Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 22 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 441, học anh đó. Sau khi đối thủ của Du Tiểu Mặc Tần Thái đứng trên võ đài, xác định hắn thật sự không có ở nơi này, gã rất bình tĩnh khoanh tay nhìn mọi người, trên mặt không có một chút cảm giác lo lắng. Tuy không biết đối thủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật là ông trời đang đứng về phía gã. Nhìn cảnh này, đám Nhan Huy đã biết chắc Du Tiểu Mặc phải bỏ thi rồi. Đã đến giờ phút này mà còn không thấy bóng người, nhất định là còn chưa ra. Trọng tài thấy mãi mà Du Tiểu Mặc không xuất hiện, ánh mắt quét về phía khán đài. Du Tiểu Hắc có ở đó không? Tần Thái lập tức nhếch miệng cười. Trọng tài, ta thấy ngài không cần hô nữa đâu, hắn không có ở đây, làm sao có thể trả lời được. Nghe nói thế, một vài người vẫn còn kinh ngạc tại sao Du Tiểu Mặc không có mặt càng thấy kinh ngạc hơn. Theo lý thuyết, với chiến tích ở hai trận trước của hắn, chắc chắn phải có mặt chứ. Vậy mà hắn không xuất hiện, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Này này này, ta nói đừng bảo là cái gã Du Tiểu Hắc kia sợ nhá. Sợ, ý của ngươi là một đan sư cấp 9 sợ một đan sư cấp 7 sao? Vừa bị hỏi ngược lại, người nói câu kia im lặng luôn. Dù sao mấy câu này đúng là muốn chọc cho người ta cười rớt hết cảm hàm răng mà. Trọng tài không để ý tới những người bàn tán kia, lại hỏi thêm một lần nữa, Du Tiểu Hắc có ở đó không? Tần Thái ngẩng đầu ưỡn ngực, đợi vài giây không có tiếng đáp mới lên tiếng, trọng tài, ta thấy người nọ không xuất hiện đâu, ngài hãy trực tiếp tuyên bố ta thắng. Có, âm thanh yếu ớt không biết bay ra từ đâu, gần như bị chôn vùi trong nơi ồn ào thế này, nhưng trọng tài vẫn nghe được. Trọng tài hờ hững liếc nhìn Tần Thái, trong ánh mắt chờ mong của người nọ, nói, vậy thì bắt đầu đi. Tần Thái ngơ ngác nhíu mày khó hiểu, trọng tài, đối thủ của ta đâu có tới, ngài bảo ta bắt đầu thế nào chẳng phải là nên. Gã còn chưa nói hết lời, đã thấy phía đối diện có một người đi tới, người kia nhẹ nhàng phóng qua rào phòng hộ, bước chân bình tĩnh đi về phía hắn, không bao lâu đã đặt chân lên biên giới của võ đài, đứng trước mặt hắn, mỉm cười. Thật có lỗi, có chút việc chậm trễ, cho nên tới hơi muộn. Hắn vỗ đầu một cái, ra vẻ phiền muộn. Trọng tài gật đầu, lập tức đi xuống khỏi võ đài. Tần Thái cứng ngắc nhìn chằm chằm vào thiếu niên đột nhiên xuất hiện, gã chỉ gặp người này đúng một lần, là lúc ở sân thi đấu số 4, khi ấy gã cũng có trận đấu, cho nên tới hơi trễ, chờ tới lúc gã chạy đến, trận đấu của Du Tiểu Mặc đã xong, chỉ thấy hắn yên lặng ngồi trên khán đài. Bởi vì không có tận mắt thấy thực lực của Du Tiểu Mặc cho nên trong lòng Tần Thái chỉ có một chút kiêng kỵ, cũng bởi vì bề ngoài của hắn quá bình thường nên gã không coi trọng lắm. Chỉ là lúc này Du Tiểu Mặc đang đứng trước mặt mình, Tần Thái lại cảm giác vô cùng áp lực, đây chính là khí thế của cường giả, cho dù không cố để lộ ra, nhưng sự nội liễm này cũng mang cho ngươi một loại áp lực vô cùng lớn. Ta là Du Tiểu Hắc, xin chỉ giáo nhiều hơn. Du Tiểu Hắc lễ phép nói với Tần Thái đang căng thẳng, nụ cười tươi rói. Nét mặt Tần Thái sượng ngắt mãi thật lâu sau mới cô kéo khóe miệng ra thành một nụ cười, nhưng nhìn vẫn vặn vẹo dữ lắm. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tần Thái, nói, vậy ta xuất thủ đây, các hạ phải cẩn thận. Trên khán phòng, đám Kiều Vô Tinh khá quen thân với Du Tiểu Mặc, từ sau khi hắn xuất hiện liền dùng vẻ mặt kinh ngạc để theo dõi hắn, như thể thấy phải điều gì rất huyền diệu. Trình Hướng Vinh chỉ biết rằng cuối cùng thì lúc này mình không cần phải lo lắng đề phòng nữa, sau khi thở phào một tiếng mới phát hiện sự khác thường của mọi người, liền hỏi, các ngươi làm sao vậy? Lợi hại. Thiên Tâm mãnh liệt hít vào một hơi, con mắt đều tỏa sáng luôn rồi kìa. Đến cùng thì làm sao vậy? Thiên Tâm nói, ngươi không phát hiện hả, hình như thực lực của Du Tiểu Hắc còn tinh tiến hơn ngày hôm qua, xem ra hắn quả nhiên đã gặp được cơ duyên trong tường thời gian rồi, hẳn là tu vi đã tăng lên không ít. Trình Hướng Vinh lập tức nhìn về phía Du Tiểu Mặc, đúng vậy, nếu hôm qua có thể cảm giác được một chút sắc bén từ khí tức của hắn, thì bây giờ đã chẳng thể nhận ra nổi, ngược lại còn trầm ổn nội liễm hơn, vừa xem xét đã biết rõ đây là hiện tượng tu vi tinh tiến. Vậy thì tốt quá, Trình Hướng Vinh cảm thấy mừng thay Du Tiểu Mặc từ đáy lòng. Kiều Vô Tinh và Cửu Giả liếc nhau một cái, rồi lại rời đi như không có chuyện gì xảy ra, nét mặt hai người như đang nguy ngẫm gì, xem ra bọn họ cũng phải cố gắng gấp bội, nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ bị vượt qua một đoạn thật dài mất. Thiên Tâm chống cằm, dùng vẻ mặt hâm mộ nói, tốt quá, muội cũng muốn vào tường thời gian, không cần tu luyện mà có thể đột phá. Kiều Vô Tinh bật cười, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cho dù muội có thể vào tường thời gian. Cũng phải xem cơ duyên của bản thân, hơn nữa ngộ tính không cao cho dù có cơ duyên cũng chưa chắc đã nắm được, muội cứ đi theo con đường tu luyện thực tế là tốt nhất. Dạ dạ dạ, Thiên Tâm uể oải đáp, nàng đã nghe mấy câu này quá nhiều lần, sớm miễn dịch từ lâu rồi. Kiều Vô Tinh lắc đầu bất đắc dĩ. An Kiều hậm hực nhìn chằm chằm vào võ đài, sao cái gì tốt cũng bị tên này chiếm hết vậy, nếu lúc trước hắn có thể kiên trì cướp hộp đen của Du Tiểu Mặc, nói không chừng cơ duyên này chính là của hắn cũng nên. Càng nghĩ An Kiều càng cảm thấy không cam lòng, nhưng thực lực của Du Tiểu Mặc càng tăng lên, cơ hội báo thù của hắn càng nhỏ hơn. Ban đầu định mượn tay Vũ Thành để diệt trừ Du Tiểu Mặc, nhưng hai ngày này hắn đi tìm Vũ Thành đều lấy cớ bận rộn để từ chối, thậm chí còn tránh gặp mặt, dù thần kinh có thô đến mấy An Kiều cũng phát hiện ra sự kỳ lạ. Điều tra thêm mới biết được Du Tiểu Mặc và bạn của hắn đã nghỉ lại ở Tửu Lâu Song Ngư, đêm đó còn xảy ra tranh chấp với Vũ Thành ngay dưới sòng bạc, đáng lẽ ra An Kiều phải vui mới đúng, nhưng không biết vì sao, hai bên lại biến vũ khí thành tơ lụa, hình như Vũ Thành cũng đã có thành kiến với hắn. Uyển Nhã ngồi cạnh tình cờ nhìn thấy vẻ âm tàn trên mặt An Kiều, nhẹ giọng nói: An Kiều, nể mặt sư phụ ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu, với thiên phú của Du Tiểu Mặc, tương lai hắn rất dễ được Thông Thiên Điện lựa chọn, có lẽ địa vị của sư phụ ngươi ở Đan Sư Công Hội rất cao, nhưng ở Thông Thiên Điện còn chẳng đáng để nhắc tới, nếu không muốn làm hại bản thân, tốt nhất là bỏ qua hận ý trong lòng. Mặt An Kiều lúc trắng lúc xanh, không biết có nghe lọt tai mấy câu vừa rồi không? Uyển Nhã cũng không suy xét tới ý nghĩ trong lòng hắn, nói xong liền quay đi. Trên võ đài, mới một phút trước Tần Thái còn đắc ý cảm thấy mình thật may mắn, giờ phút này lại như một con cọp giấy trước mặt Du Tiểu Mặc, chỉ một hiệp đã bị đá khỏi võ đài, rất chật vật, khán đài lại vang lên một mảnh thổn thức. Du Tiểu Mặc phủi phủi vạt áo chẳng dính hạt bụi nào, đứng trên võ đài nhìn Tần Thái rơi một đống phía dưới, vừa cười vừa nói: cảm ơn đã chỉ giáo. Tần Thái hộc máu. Sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, Du Tiểu Mặc liền vẫy vẫy tay với đám Kiều Vô Tinh, sau đó đi ra khỏi đại môn. Kiều Vô Tinh còn định hỏi hắn về tình hình bên trong, thấy hắn vừa xong đã rời đi ngay vậy, suy đoán có lẽ là hắn đang chuẩn bị đi tìm Lăng Mặc, chỉ tiếc là họ không đi theo được bởi vì bọn họ vẫn chưa thi đấu. Du Tiểu Mặc đi ra khỏi sân đấu, tiếng ồn ào ầm ĩ bên tai đã yếu hơn rất nhiều, nhìn thấy Lăng Tiêu đứng cách đó không xa, lập tức chạy tới. Tốc độ nhanh thật, không ngồi cùng đám bạn của em sao? Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc chạy qua. Du Tiểu Mặc chạy tới trước mặt y, cười hì hì trả lời: bạn cũng không quan trọng bằng anh, huống chi em với họ chỉ là bạn bè bình thường, tiếp tục phát triển hay không còn phải xem biểu hiện. Lăng Tiêu búng chán hắn một cái. Đi thôi. Du Tiểu Mặc ôm chán, vừa đi theo sau y, vừa nói: này, anh không thấy mấy lời lúc nãy của em rất cảm động sao? Lăng Tiêu đáp: thì ta đang cảm động đó. Du Tiểu Mặc nói: gạt người, anh cảm động chỗ nào? Lăng Tiêu thản nhiên trả lời: trong tim. Du Tiểu Mặc chặn trước mặt Lăng Tiêu, túm lấy quần áo trước ngực y, cố chấp nói: vậy anh moi ra cho em xem một chút. Lăng Tiêu đẩy đầu hắn: đừng ồn ào, không moi ra được. Vì sao chớ? Bởi vì ghim chặt vào trong tim rồi. Thật hả? Du Tiểu Mặc mừng thầm. Là giả. Du Tiểu Mặc không buồn phiền mà ngược lại còn hết sức vui vẻ, buông tay ra xoa xoa ngực y, nói: được rồi, em biết anh thích khẩu thị tâm phi mà, em không trách anh đâu. Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước nhìn hắn. Từ khi nào mà da em trở nên dày như vậy rồi, còn học được cả chiêu trợn mắt nói dối nữa kìa. Du Tiểu Mặc cười nói: học anh đó. Lăng Tiêu, hai người vừa đùa giỡn vừa trở lại tầng 1, nhưng không có ai nhìn thấy, bởi vì mọi người đều chạy đi xem thi đấu hết rồi, lúc này cả hành lang rộng rãi vô cùng vắng vẻ. Sau khi trở lại phòng, Lăng Tiêu mới hỏi Du Tiểu Mặc về những sự tình hắn đã thấy trong tòa tháp vàng kia. Từ sau khi hắn ra khỏi nơi ấy, Lăng Tiêu liền phát hiện thực lực của Du Tiểu Mặc đã đột phá rồi, trước kia là cấp 9 trung phẩm, bây giờ là cấp 10 hạ phẩm, tiến bộ khá nhanh. Chương 442, Du Tiểu Mặc thẳng thắn. Lăng Tiêu ngồi xuống giường, nơi duy nhất có thể dùng để ngồi trong phòng, nhìn Du Tiểu Mặc hưng phấn đi tới đi lui, nói: đến cùng thì em đã gặp cái gì trong tường thời gian? Du Tiểu Mặc lập tức vọt tới trước mặt y, hình như chỉ đợi y hỏi câu này. Em nhìn thấy rất nhiều pho tượng và công pháp, kỹ pháp trong tòa tháp ấy, nhưng em không xem kỹ mấy thứ đó. À đúng rồi, ở tầng 7 có một pho tượng rất kỳ quái, bên trên khắc ba chữ Thông Thiên Đế, chẳng phải người này nên ở Thông Thiên Điện sao? Thông Thiên Đế. Lăng Tiêu tựa tưng vào vách tường, co một chân lên. Đã nghe nói qua về người này. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, ý bảo y nói tiếp. Chẳng phải lúc trước Kiều Vô Song đã nói, muốn trở thành viện sinh của Tiêu Giao Viện chỉ cần tín ngưỡng Thông Thiên Điện là được sao? Thực ra người chính thức được tín ngưỡng phải là Thông Thiên Đế, ông ta là một nhân vật mang tính truyền kỳ của Đại Lục Thông Thiên, 10 vạn năm trước nghe nói ông ta là người duy nhất có thực lực gần tới thánh cảnh đỉnh phong, cũng là người có hy vọng đột phá khỏi sự ràng buộc của thánh cảnh, bây giờ thì không biết. Cái đó thì liên quan gì tới tín ngưỡng? Đương nhiên là có, mặc dù Đại Lục Thông Thiên là vị diện cao cấp, nhưng từ viễn cổ cho đến bây giờ chỉ có một người duy nhất đột phá khỏi thánh cảnh, người kia chính là điện chủ đầu tiên của Thông Thiên Điện. Chỉ có một thôi hả, vì sao chứ? Nếu như nói khoảng cách từ thần cảnh đến thánh cảnh chỉ như một dòng sông nhỏ, thì độ khó khi muốn đột phá khỏi thánh cảnh rộng lớn như biển khơi mênh mông vô tận, em nói có khó hay không? Du Tiểu Mặc hít một hơi, cách ví von này khoa trương qua đó, bảo sao từ xưa tới nay chỉ có đúng một người, nhưng mà anh vẫn chưa nói đến cùng thì có liên quan gì tới tín ngưỡng. Lăng Tiêu liếc hắn một cái, thở dài, em biết Thông Thiên Đế đầu tiên dựa vào cái gì để đột phá khỏi thánh cảnh không? Du Tiểu Mặc cố gắng phớt lờ ý từ mà ánh mắt Lăng Tiêu đang truyền đạt ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ liên quan tới tín ngưỡng? Lăng Tiêu gật đầu nói, ta chỉ biết việc Thông Thiên Đế đầu tiên đột phá khỏi thánh cảnh có liên quan tới tín ngưỡng, nhưng không rõ ông ta sử dụng tín ngưỡng như thế nào, nghe nói cái tín ngưỡng này là do Thông Thiên Đế tự tìm tòi ra được, cho nên mỗi Thông Thiên Đế sau này chỉ là kéo dài con đường xưa mà thôi, nếu không thì em cho rằng vì sao Thông Thiên Điện lại tốt tới mức tổ chức một nơi như Tiêu Giao Viện cũng đâu phải rảnh rỗi tới đau chứng đâu. Thế nhưng mà nếu tín ngưỡng có thể giúp cường giả thánh cảnh đột phá, vậy sao các thế lực khác không có động tĩnh gì? Du Tiểu Mặc cảm thấy cái thứ tín ngưỡng này chẳng đáng tin cậy chút nào. Bởi vì chỉ có Thông Thiên Đế mới biết cách sử dụng tín ngưỡng, em thấy ông ta sẽ chiêu cáo thiên hạ rồi công bố cách đó sao? Hơn nữa mỗi người đều có cơ duyên của mình, không phải cứ lắp bộ phận của người khác lên cơ thể mình là sẽ có tác dụng. Du Tiểu Mặc nghe mà gật đầu liên tục. Em hiểu rồi, cho nên anh thu thập 5 viên nguyên tố chi tâm cũng là đang dùng phương pháp của mình, chỉ là nếu phương pháp này được truyền thừa trong tộc, vì sao trong Kỳ Lân tộc không xuất hiện cường giả trên thánh cảnh? Lăng Tiêu hừ hừ, tuy Kỳ Lân tộc được trời xanh chiếu cố, nhưng mạnh quá sẽ khiến thiên địa mất cân bằng, cho nên trong quá trình họ lên cấp còn khó khăn hơn tu luyện giả loài người nhiều. Tuy không có số liệu chính xác, nhưng căn cứ vào trí nhớ truyền thừa của ta, độ khó tối thiểu phải cao hơn tu luyện giả loài người vài lần. Du Tiểu Mặc giật mình há hốc miệng, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vậy là cho dù sau này anh có thu thập đủ 5 viên nguyên tố chi tâm thì vẫn có khả năng thất bại hả? Đương nhiên, muốn thành công ngay lần đầu cũng phải có cơ duyên to lớn mới được. Lăng Tiêu dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng đúng là loại chuyện này nên chuẩn bị một lần cho tốt, bởi vì nếu đã thất bại, độ khó sẽ tăng cao. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, nếu như thất bại có phải 5 viên nguyên tố chi tâm sẽ biến mất không? Lăng Tiêu ngã người nằm xuống giường đá, lười biếng nói, đương nhiên, vậy nên đã muốn làm, phải thành công ngay lần đầu tiên. Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy lo lắng, tuy Lăng Tiêu chỉ còn cách thánh cảnh đỉnh phong một quãng, nhưng hắn đã sốt ruột tới mức đi tới đi lui lại chỗ. Anh nói phải làm sao đây? Có phải cần tới em không? Nghe vậy, Lăng Tiêu mở mắt ra. Đúng là có việc cần đến em, nhưng với thực lực của em bây giờ còn chưa làm được, lúc trước đã nói với em rồi. Du Tiểu Mặc dừng một chút. Có phải liên quan tới linh đan cấp 11 và 12 không? Lúc này Lăng Tiêu mới nâng người dậy, dùng cặp mắt sáng người hữu thần nhìn hắn. Nếu như em có thể luyện ra một viên thất thải đan còn có 5 viên nguyên tố chi tâm nữa, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Thất thải đan là loại linh đan cao cấp nhất trong tất cả các loại thải đan, theo thứ tự là từ cấp 1 tới cấp 7, muốn luyện được thất thải đan phải luyện ra một viên linh đan có đường vân 7 màu mới được gọi là thành công, chỉ là nó yêu cầu đan sư rất nghiêm khắc, vì thế từ viễn cổ cho tới bây giờ chưa từng có một viên thất thải đan nào xuất hiện. Trước kia Lăng Tiêu không nói rõ với hắn, thật ra là sợ hắn có áp lực. Trên điển tịch ghi lại, thời viễn cổ đã từng xuất hiện một vị đan sư sở hữu linh hồn thất thải giống như Du Tiểu Mặc, nhưng cả đời người nọ cũng không thể luyện ra một viên thất thải đan, không chỉ có thế cơ hội luyện thành lục thải đan cũng chỉ có 1% mà thôi. Bởi vậy mới thấy luyện được một viên thất thải đan khó tới nhường nào. Thực ra đây cũng là lý do vì sao vị Thông Thiên Đế đầu tiên muốn dùng cách khác so với việc chờ mong thất thải đan xa vời còn không bằng đi một con đường khác. Chỉ là... Lúc ấy dưới đáy mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia linh quang, trước kia không chờ đợi được nhưng bây giờ đã có, khó đảm bảo được người khác sẽ không sinh ra tâm tư xấu, y phải chuẩn bị đề phòng một chút mới được. Du Tiểu Mặc vỗ ngực một cái, việc này cứ giao cho em nhất định sẽ luyện được thất thải đan. Lăng Tiêu kéo hắn vào trong lòng, y thích Du Tiểu Mặc tràn đầy tự tin thế này đây, nếu đổi thành người khác, vừa nghe đến việc này, có khi còn phải lo trước lo sau, lo gần lo xa, chỉ có Du Tiểu Mặc của y, mỗi lần gặp được khó khăn mà khẳng định dễ dàng như uống nước lọc vậy. Thế thì em phải cố gắng thật tốt, tương lai của ta liền giao cho em đó. Ha ha, anh cũng có hôm nay. Lăng Tiêu gõ đầu hắn. Nói gì đấy? Du Tiểu Mặc nghiêm mặt. Không có gì. Được rồi, lạc đề lâu như vậy, chẳng phải bây giờ em nên nói cho ta biết đến cùng thì em đã trải qua chuyện gì trong tường thời gian sao? Bầu không khí trong phòng yên lặng vài giây, Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng. Cả người Du Tiểu Mặc cứng đờ, hắn vô thức nghĩ tới giấc mơ về Du Bách. Lăng Tiêu phát hiện nheo mắt lại, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, Du Tiểu Mặc âm thầm tính toán một chút, cả người hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trừ việc mình đã thay đổi thân thể ra, thì không còn bất cứ bí mật gì không nói cho Lăng Tiêu. Tuy trước kia luôn nói dối quanh, nhưng hắn cảm giác sớm muộn gì Lăng Tiêu cũng biết, bây giờ nói dối y rồi sau này nhận được tính sổ gấp bội, có lẽ mình thẳng thắn thì tốt hơn nhỉ. Chọn lọc từ kỹ chưa? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, nhích qua bên cạnh y, cẩn thận từng ly từng lý mà nói, anh phải cam đoan, sau khi em nói anh không được tức giận. Được. Lăng Tiêu đáp lại ngay, còn chẳng thèm do dự một giây. Du Tiểu Mặc dừng lại một giây. Anh khẳng định nhanh quá đó. Lăng Tiêu im lặng hai giây. Được, Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc quyết định không thèm tính toán với y nữa, một khi so đo quá nhiều, cuối cùng chỉ có mình là thua thiệt thôi. Sau khi động viên bản thân, hắn mới giải thích, thực ra cơ thể này không phải là của em, thực ra em cũng tên là Du Tiểu Mặc, nhưng em là người sống ở thời không khác, một ngày nọ bất cần chết, linh hồn phục sinh ở trong cơ thể này. Nói xong hắn liền thấp thỏm nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại im lặng vài giây. Vì sao lại chết? Du Tiểu Mặc sững sốt, trọng điểm này lệch tâm hơi quá à nha. Vì sao lại chết? Lăng Tiêu lặp lại một lần nữa. Bị hàng xóm liên lụy, nổ chết ấy. Vậy thì em chết thật oan uổng. Đúng rồi đó. Nếu như chuyện này là thật sự, em phục sinh như những gì đã nói, vậy thì chuyện này xảy ra trước khi ta gặp em chứ hả? Khi ấy em mới phục sinh không được bao lâu, đúng không? Làm sao anh biết? Dùng chỉ số thông minh bằng không của em để đoán. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, dùng giọng điệu rất chi là kích động kể lể, sau khi em bước vào tòa tháp đó, mơ tới chuyện của kiếp trước, em cứ cho rằng mình không còn lo lắng tới chuyện kiếp trước nữa, nhưng bây giờ em mới phát hiện thực ra em vẫn còn luyến tiếc vài người, nhất là ông nội của em, chắc sau khi biết em chết ông sẽ đau lòng lắm. Quê hương của em là một nơi như thế nào? Nơi ấy là một nơi rất đẹp, nó tên là trái đất, chỉ là người ở trái đất đều là người bình thường, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói tới tu luyện giả hoặc đan sư. Lăng Tiêu tựa cằm vào bờ vai Du Tiểu Mặc, quê hương của em hẳn là một vị diện cấp thấp, chỉ có người ở vị diện cấp thấp mới không thể tu luyện được, nhưng không phải là tuyệt đối, có một số vị diện cấp thấp tình trạng khá hơn. Du Tiểu Mặc bỗng kích động quay phát lại túm chặt áo y. Anh nói thật hả, ý là sau này em sẽ có cơ hội trở lại trái đất sao? Có lẽ là vậy. Lăng Tiêu nhìn bàn tay đang túm áo mình thật chặt. Cái gì gọi là có lẽ? Lăng Tiêu nhìn trần nhà. Vị diện cấp thấp khác với vị diện trung cấp, không gian vừa yếu vừa không ổn định, nguy hiểm khi tạo hành lang không gian rất lớn, trừ khi đợi ta trở thành cường giả thánh cảnh hoặc cao hơn thế, mới có thể làm được. DMT dùng ánh mắt kiên định nhìn y. Anh nhất định phải cố gắng lên. Được. Buổi chiều, mọi người thi đấu xong lần lượt trở về, chỉ cần qua một đêm nữa, họ sẽ không phải ở tầng 1 nữa rồi. Du Tiểu Mặc là một trong những người muốn đổi phòng nhất, chứ mỗi đêm cứ vào chen chúc ngủ trên một cái giường nhỏ xíu với Lăng Tiêu, hôm sau dậy là y rằng xương sống thắt lưng của hắn đau muốn chết, hắn sắp chịu hết nổi rồi, hơn nữa sau ngày tâm sự với Lăng Tiêu ấy, hắn liền tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Chương 443, thẻ thân phận. Trải qua 6 ngày thi đấu, trên cơ bản thì thành tích đã được xác định rồi. Bất kể là người khiêu chiến hay người bị khiêu chiến, sau khi nhận được thông báo, bọn họ liền gói đồ mang tới phòng mới, đạo sư không dẫn bọn họ tới căn phòng của người bị đẩy xuống lúc trước ban đầu, vì để tránh tình trạng quá đông đúc cho nên cự vô pháp có rất nhiều phòng. Phòng của họ vẫn ở gần nhau như trước, bên cạnh Du Tiểu Mặc là Thiên Tâm và Trình Hướng Vinh, đối diện là Kiều Vô Tinh và Cửu Giả. Căn phòng ở tầng 60 giống như Nhan Huy đã miêu tả, chia thành hai gian, bài trí không tinh xảo, nhưng rất có cảm giác như đang ở nhà. Nhan Huy còn định đổi phòng với Trình Hướng Vinh, hắn nói mình thích căn phòng tọa nam hướng bắc, chỉ là không đợi Trình Hướng Vinh trả lời, vị đạo sư dẫn họ tới đã an bài cho hắn một căn phòng tọa nam hướng bắc, thật cách phòng của bọn hắn 5-6 gian gì đấy, vì vậy Nhan Huy lại ảo não trở về. Thực ra tọa bắc hướng nam cũng không tệ. Nhan Huy nói ra một lý do không có sức thuyết phục cho lắm. Nhưng không ai để ý tới hắn, ở gần 10 ngày trong căn phòng bẩn thỉu tầng 1 mặc cho là ai cũng không chịu nổi, dù lúc trước Thiên Tâm nói chỉ phải ở lại có 3 ngày thôi, nhưng cô nàng đã quên cộng thêm cả thời gian so tài vào. Đối với những người quen ở phòng rộng thoải mái như họ, ở phòng nhỏ lâu sẽ có cảm giác hít thở không thông. Sau khi tống cổ Nhan Huy đi, Du Tiểu Mặc đóng cửa lại ngăn ánh mắt tò mò của mọi người, việc hắn làm đầu tiên là nhào thẳng lên giường ở gian trong, nhào tới nhào lui mấy cái, vừa lăn vừa cảm thán. Quả nhiên là giường rộng tốt nhất. Lăng Tiêu còn định nói tu luyện giả không ngủ cũng không sao, nhưng nghĩ đến lúc trước Du Tiểu Mặc cũng từng là người bình thường, liền bỏ qua. Sau khi Du Tiểu Mặc liền leo đến bên người Lăng Tiêu tựa cầm lên vai y. Hôm trước anh đi ra ngoài cả ngày, làm gì vậy? Lăng Tiêu dựa vào thành giường.

Du Tiểu Mặc bưng mái tóc ổ gà, tức giận mở cửa quát người phía ngoài. Thấy hắn còn mang bộ dạng chưa tỉnh ngủ, Nhan Huy lập tức đẩy Trình Hướng Vinh hiền lành ra trước. Trình Hướng Vinh thấy Du Tiểu Mặc tức giận, lắp bắp nói, xin lỗi, ta không biết. Du Tiểu Mặc rụi rụi mắt, phát hiện là đại thúc yếu đuối, lập tức hạ giọng. À, là đại thúc hả, tìm ta có việc gì không? Trình Hướng Vinh liếc nhìn Nhan Huy, nói a Huy nói phải đi tìm đạo sư để lĩnh thẻ thân phận, cho nên chúng ta định hỏi xem ngươi có muốn đi cùng hay không. Đợi ta một lát, Du Tiểu Mặc ném ra câu này rồi quay về gian trong. Nhan Huy lập tức bất mắt trợn mắt nhìn Trình Hướng Vinh. Vì sao Tiểu Hắc thấy ngươi thì giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn? Hắn còn tưởng rằng tâm trạng của Du Tiểu Mặc không tốt. Trình Hướng Vinh gãi gãi đầu. Ta không biết, Nhan Huy tức giận tới mức thở gấp. 10 phút sau, Du Tiểu Mặc mang hình tượng chỉnh tề đi tới, nụ cười lờ mờ trên môi, đâu còn thấy bộ dạng mới nãy, chỉ thiếu điều không viết lên trán 4 chữ lớn ta rất bực bội. Nhan Huy không khỏi cảm thán, trở mặt nhanh quá, đừng bảo là do Lăng Mặc không có ở đây, cho nên tính tình của hắn cũng biến thành âm u khó đoán nhé. Nhan Huy cảm giác mình đã đoán trúng chân tướng rồi. Thẻ thân phận mà Trình Hướng Vinh nói chính là tấm thẻ chứa điểm tích lũy của cự vô phách. Bởi vì bọn họ là thân sinh, cho nên mới phải đi lĩnh một tấm thẻ trước, trên thẻ sẽ ghi chép tất cả những trận đấu của mình trong cự vô phách, thắng, thua hay hòa đều có hết, chỉ có điều điểm tích lũy từ trận thắng mới dùng được. Nửa giờ sau, đạo sư đưa tấm thẻ đã chế tạo xong đưa cho họ. Đây là thẻ của các ngươi, nếu mất phải chế tác cái mới, rất phiền toái, cho nên nhớ rõ phải giữ gìn cho kỹ. Du Tiểu Mặc nhận lấy 3 tấm thẻ, rồi đưa thẻ của Nhan Huy và Trình Hướng Vinh cho họ. Trên thẻ khắc thấy tên của mỗi người, phía dưới tên là số những trận thắng, thua và hòa, trước mặt thì dưới chữ thắng trên thẻ của hắn có một con số 3, phía dưới cùng là tổng điểm, cũng là 3. 3 người đều có số liệu giống nhau. Chương 444, Ngự Thú Thất. Nhận được thẻ, mặc dù đám Kiều Vô Tinh không đi cùng họ, nhưng ngày hôm qua, lúc Du Tiểu Mặc còn lăn lộn nằm ỉ trên giường, họ đã nhận được thẻ của mình rồi, tất cả mọi người đều có 3 điểm, ngoại trừ một người. Đó chính là An Kiều, hình như trận đấu cuối cùng của hắn đã xảy ra một số việc, kết quả là thua, Du Tiểu Mặc không thấy tận mắt, hắn chỉ nghe nói thôi. Thực lực của An Kiều là cấp 7 trung phẩm, mà đa số người ở tầng 60 đều là cấp 6 và cấp 7, An Kiều vì sĩ diện cố tình chọn một đối thủ là đan sư cấp 7 trung phẩm, phải biết cho dù đối phương không có thân kinh bách chiến, nhưng chung quy vẫn là tiền bối uy tín lâu năm, nhất định phải có kinh nghiệm chiến đấu. Mà bản thân An Kiều trước khi gặp phải Du Tiểu Mặc có thể nói là một đường xuôi gió xuôi nước, chưa từng thiệt thòi bao giờ, nói đến thực chiến có thể đếm hết trên 10 đầu ngón tay ấy chứ. Như vậy kinh nghiệm của An Kiều chỉ có thể coi là lý luận suông, thiếu sót kinh nghiệm thực tế nghiêm trọng, kết quả chắc ai cũng đoán được. Thời điểm chiến đấu, không phải cứ tu vi cao là được. Nói một cách khác, một đan sư cấp 7 đã học kỹ pháp chiến đấu với một đan sư cấp 8 không học bất cứ kỹ pháp nào, có tu vi cao nhưng không có lực công kích cũng chỉ có chút uy hiếp mà thôi. Mặt khác, trên võ đài còn có một quy tắc nữa, đó là không được triệu hoán khế ước thú, bởi vì có đan sư khế ước được yêu thú mạnh hơn bản thân rất nhiều, vì mục đích công bằng, Tiêu Giao Viện cấm triệu hoán yêu thú. An Kiều cũng biết điểm này, chỉ là trận cuối lại tính sai, hoặc phải nói chết vì sĩ diện coi mình cao quá rồi. Vài phút cuối trước khi trận đấu chấm dứt, bởi vì bị đối thủ ép sát từng bước, hắn nhất thời đánh mất lý trí, triệu hoán khế ước thú ra, ngay thời điểm sắp công kích đối thủ liền bị trọng tài ngăn lại, hơn nữa còn tuyên bố hắn trái quy tắc ngay tại chỗ. Hình phạt khi làm trái quy tắc rất nghiêm nghị, cho nên An Kiều không chỉ thua trận, mà còn bị trừ luôn 2 điểm lúc trước, không chỉ có thế, bây giờ hắn chỉ có thể ở tầng 10, là người mất mặt nhất trong đám bọn họ, nếu không phải vì địa vị của sư phụ hắn ở đan sư công hội rất cao, chỉ sợ An Kiều đã bị người của đan sư công hội khinh bỉ tới chết rồi. Những điều này đều là Du Tiểu Mặc nghe được Thiên Tâm kể lại bằng giọng điệu rất vui vẻ hả hê. Du Tiểu Hắc, ta đột nhiên phát hiện đối nghịch với ngươi sẽ nhận được kết quả rất thảm thiết, nhìn xem cái tên thiếu gia An Kiều kia đi, hắn không phải là ví dụ điển hình sao. Du Tiểu Mặc cùng Trình Hướng Vinh và Nhan Huy trở về, Thiên Tâm đang ngồi trong phòng Kiều Vô Tinh tình cờ nhìn thấy họ, liền hấp tấp đi tới, có vẻ lại nghĩ tới kết cục của An Kiều, cười ha hà một mình như kẻ điên. Du Tiểu Mặc cảm thấy Kiều Vô Tinh nói không sai, tính tình của nha đầu này có chút điên. Thời điểm nhìn thấy cô nàng lần đầu, hắn còn tưởng rằng đây là một muội muội hàng xóm tốt tính kia, nhưng càng hiểu rõ liền phát hiện ấn tượng ban đầu chỉ là ảo giác, nàng thường xuyên giả vờ giả vịt vui vẻ là lộ bộ mặt khác ngay, thích động thủ động cước, đã thế còn rất nhiệt tình. Cho nên khi nhìn thấy tay Thiên Tâm đang muốn vỗ vai hắn, Du Tiểu Mặc lập tức nhảy ra. Tay của Thiên Tâm vỗ vào không khí, lập tức bất mãn nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Ngươi làm gì thế? Du Tiểu Mặc bình tĩnh nói, con gái chỉ nói chứ không động thủ. Thiên Tâm nghi hoặc nhìn hắn, người nói sai rồi, là quân tử chứ. Du Tiểu Mặc còn muốn nói, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi thôi, nhưng hiển nhiên là lời này không hợp để nói ở đây, hắn gật gật đầu trợn mắt bịa đặt cũng thích hợp với nữ tử. Thiên Tâm không muốn nói tiếp chuyện này, lập tức đổi chủ đề. Buổi chiều ta và Vô Tinh ca ca định tới ngự thú thất xem sao, người có muốn đi cùng không? Ngự thú thất, trên đầu Du Tiểu Mặc hiện lên một dấu hỏi chấm. Thiên Tâm giải thích là ngự thú pháp ấy, ngự thú thất ở tầng 60 có ghi lại rất nhiều ngự thú pháp trung cấp, nhưng không có đạo sư dạy, hết thảy phải dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Được, lúc các ngươi đi nhớ gọi ta. Ta cũng muốn đi. Đầu Nhan Huy ló vào từ ngoài cửa. Vì vậy, đội ngũ từ 3 người biến thành 8 người, bởi vì Cửu Dạ và 2 người khác cũng muốn đi, tuy họ là người của đan sư công hội, nhưng chỉ cần là đan sư là có học được ngự thú pháp cấp thấp và trung cấp, có điều 3 người này không muốn tới ngự thú thất mà là minh thưởng thất bên cạnh ngự thú thất kia. Nghe nói tu luyện bên trong minh thưởng thất tốc độ tu luyện sẽ cao hơn bình thường gấp đôi. Nhưng cũng như Thiên Tâm đã nói, đạo sư của Tiêu Giao Viện sẽ không chỉ bảo, ngự thú pháp cũng không phải ghi lại trong sách để viện sinh học mà được ghi lại trên vách tường. Lúc Du Tiểu Mặc nghe Thiên Tâm nói tới đây, ý niệm lóe lên trong đầu chính là tường thời gian. Ngày ấy, sau khi hắn phá vỡ mộng cảnh, về sau đã bị tường thời gian hút vào, bức tường thời gian này như một biển tri thức bên trong tràn đầy chi chít hình ảnh và ký tự, nếu muốn tìm thứ phù hợp với mình trong những vật này đúng là rất khó. Có điều hắn khá may mắn, thứ hắn nhìn thấy không phải ký tự, mà là một vị đan sư từ viễn cổ tên Đan Thanh đang truyền thụ con đường đan sư cho hắn, cũng nhận được sự dẫn dắt rất lớn từ đó. Nhờ có Thiên Tâm chỉ đường, bọn họ cũng tới được đích. Bên ngoài ngự thú thất có một nam một nữ chấp sự trông coi, nhìn thấy họ chạy tới, nữ chấp sự liền dùng giọng điệu lạnh lùng nói, muốn vào ngự thú thất mỗi người phải nộp một điểm, thời gian ở lại là một ngày. Ngoại trừ Du Tiểu Mặc, những người khác không hề bất ngờ. Khiêu chiến đấu tiếp theo sẽ bắt đầu vào 3 tháng sau, bây giờ họ chỉ có đúng 3 điểm, nói cách khác chỉ có thể vào 3 lần, sự hạn chế này quá hà khắc rồi đó, bảo sao mọi người coi trọng điểm tích lũy tới vậy. Xin hỏi minh thưởng thất thì sao ạ? Nguyễn Nhã cung kính hỏi. Nam chấp sự nói, mỗi lần một điểm, nhưng thời gian ở lại là 3 ngày, 3 ngày kết thúc sẽ tự động truyền tống ra. Mọi người nhiều rõ, lần lượt đi tới mục tiêu của mình. Du Tiểu Mặc cảm thấy thật không công bằng, rõ ràng cùng một điểm mà được ở lại trong minh thưởng thất những 3 ngày, còn ngự thú thất chỉ có mỗi 1 ngày. Sau khi mỗi người trừ mất một điểm tích lũy, người trước người sau tiến vào ngự thú thất. Ngự thú thất là một nơi vừa rộng rãi vừa sáng ngời, bên trong đã có 10 mấy người, nghe được động tĩnh cũng không nhìn qua, con mắt họ vẫn nhìn chằm chằm bức tường đá như trước, thậm chí còn có người biểu lộ như si mê. Vách tường 4 phía của thạch thất này có rất nhiều ngự thú pháp, phải tự mình đi cảm ngộ mới có thể nhìn thấy. Thiên Tâm cẩn thận nói câu này rồi đi vào bên trong. Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, sau đó mới cùng đi tới. Ngự thú thất cũng giống như tường thời gian, nhưng nội dung truyền thừa khác nhau, thứ mà tường thời gian truyền tải là biển tri thức khổng lồ lưu truyền từ viễn cổ, còn ngự thú thất chỉ được một phần nào đó mà thôi, chắc chắn nội dung không có nhiều. Đợi hắn lấy lại tinh thần, những người khác đã tìm được vị trí. Du Tiểu Mặc hơi câm nín, cứ cảm giác như làm sai nên bị phạt úp mặt vào tường vậy đó, thật không ngờ lại phải học tập bằng loại phương pháp này. Du Tiểu Mặc từng có kinh nghiệm một lần tiến vào trạng thái rất nhanh. Bản thân ngự thú pháp được phân ra 3 cấp bậc là thấp trung và cao, tầng 60 thuộc về thực lực trung đẳng, cho nên chỉ có thể học tập ngự thú pháp cấp thấp và trung cấp. Suy nghĩ của Du Tiểu Mặc tự động loại bỏ từng câu ngự thú pháp vô dụng, mấy thứ thế này chỉ quý tinh chứ không quý đa, còn cần khế ước thú phối hợp, nếu như không có khế ước thú thì học được mấy thứ này cũng vô dụng, nhưng ngự thú pháp không chỉ có một loại. Có vài đan sư không có khế ước thú, nhưng họ có thể học ngự thú đạo. Ngự thú đạo cần phải lấy thân thử nghiệm, gây dựng năng lực cảm ứng giữa bản thân và yêu thú, một khi thành công, cho dù không có khế ước thú thì yêu thú bình thường cũng có thể trở thành trợ lực mạnh mẽ của mình, ví dụ như thú triều. Nhưng những người có khả năng này rất ít, ít đến mức trong 100 đan sư cũng chưa chắc đã xuất hiện một người. Khi tinh thần tập trung cao độ, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Thời điểm Du Tiểu Mặc mở mắt, một bóng người lập tức lảo đảo về phía hắn, làm hắn sợ tới mức phải vội vàng né qua bên cạnh. Ối! Thiên Tâm ngã sõng soài trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Du Tiểu Mặc tập trung nhìn vào mới biết hóa ra người nọ là Thiên Tâm đại tiểu thư, trong lòng không kiềm được mà cảm thấy hơi chột dạ, ngươi không sao chứ? Thiên Tâm chật vật đứng lên, vừa vịn eo vừa hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Người có phải là đàn ông không vậy, thấy bản tiểu thư ngã cũng không biết đường mà đỡ, lại còn tránh ra, đến cùng thì ngươi có biết thành ngữ thương hương tiếc ngọc này không đấy? Du Tiểu Mặc nghe xong vẫn cảm thấy chẳng hiểu gì hết. Đang đứng tử tế, làm sao ngươi lại ngã? Trên mặt Thiên Tâm hiện lên một chút bối rối, vội vàng nổi giận để che giấu, bản cô nương thích ngã thì sao? Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, thì biết thế, nhưng hắn đâu có nghĩa vụ đỡ cô nàng đúng không? Đương nhiên, hắn vẫn châm trước quyết định không nói câu này ra thì tốt hơn. Thiên Tâm, đừng làm ồn. Kiều Vô Tinh đi tới, trách cứ. Thiên Tâm giẫm chân, quay người bỏ chạy. Kiều Vô Tinh nhìn về phía Du Tiểu Mặc, áy náy nói, đừng để ý đến nó, thỉnh thoảng con bé này sẽ động kinh như vậy đấy, cũng may mà ngươi tránh ra, nếu làm theo nó sẽ một tấc tiến một bước, về sau gặp mấy chuyện thế này, không cần nể mặt đâu. Du Tiểu Mặc gượng cười gật đầu, lúc này mới cùng đám Nhan Huy trở về. Đợi bọn họ quay người đi, Kiều Vô Tinh bỗng nhiên rũ mắt xuống. Chương 445 tình cảm. Lăng Tiêu đi rồi, sinh hoạt hàng ngày của Du Tiểu Mặc càng trở nên quy luật hơn, từ sau khi ra khỏi ngự thú thất, hắn bắt đầu khóa mình trong phòng tiêu hóa hết những kiến thức đã hấp thu được ngày đó. Ngự thú pháp cấp thấp và ngự thú pháp trung cấp có sự khác biệt rất lớn, sự khác biệt rõ ràng nhất đó chính là độ dài, ngự thú pháp cấp thấp chỉ có một câu tuy tối nghĩa khó hiểu, nhưng chỉ cần thuần thục là có thể học được một cách dễ dàng, ngự thú pháp trung cấp thì có tới 2-3 câu, mỗi câu là một bước. Một ngày hoàn toàn không đủ để học, cho nên ngay từ đầu mọi người đều ép buộc trí nhớ phải ghi lại những thứ đã nhìn thấy, sau đó đợi lúc ra ngoài sẽ sửa sang lại để học tập. Ngự thú pháp Du Tiểu Mặc lựa chọn liên quan tới yêu thú khế ước của hắn, ví dụ như Lam Cầu là ngạo mạn điểu, thuộc tính chủ yếu là phi hành, thuộc tính trọng điểm là công kích và phòng ngự. Chỉ là Du Tiểu Mặc cảm thấy tuy phi hành quan trọng, nhưng công kích và phòng ngự còn quan trọng hơn, mà thực lực của Lam Cầu cũng mạnh nhất trong đám khế ước thú. Lại sàng lọc tin tức trong đầu một lần nữa, rốt cục thì Du Tiểu Mặc cũng quyết định được mấy cái ngự thú pháp. Lại nói tiếp, có một chuyện mà mãi Du Tiểu Mặc vẫn không hiểu được. Bản thân khế ước thú đã có ý thức tự chủ, vì sao đan sư còn phải vẽ vời cho thêm chuyện đi điều khiển chúng. Trước khi hắn đã định hỏi, nhưng quên mất bây giờ Lăng Tiêu lại không có ở bên, hắn cũng không thể hỏi được. Du Tiểu Mặc ra khỏi phòng, hắn nghe nói mỗi tầng đều có một nơi như đồ thư quán, bên trong đó rất nhiều sách, nghĩ vậy, tâm trạng của hắn đã trở nên vui vẻ. Ngay thời điểm hắn định rẽ, một cái tay đột nhiên thò ra che miệng hắn, cũng kéo hắn ra phía sau. Du Tiểu Mặc kinh hãi, đang định giãy giụa, bỗng phát hiện khí tức này là của người quen, quay đầu lại đã thấy khuôn mặt lúng túng của Nhan Huy, không nhịn được mà liếc mắt ý bảo Nhan Huy bỏ tay ra. Nhan Huy vội vàng buông tay. Du Tiểu Mặc xoa xoa cằm tức giận nói, ngươi làm gì thế? Nhan Huy ra hiệu bảo hắn đừng lên tiếng, sau đó chỉ khúc rẽ trước mặt. Du Tiểu Mặc lập tức vểnh tai nghe, mấy giây sau liền nghe thấy âm thanh hai người đang nói chuyện, không khỏi kinh ngạc bởi vì chủ nhân của giọng nói này chính là Kiều Vô Tinh và Thiên Tâm mà hắn quen biết. Thiên Tâm, ta đang nói chuyện với muội, muội không nghe thấy sao? Kiều Vô Tinh giữ chặt cánh tay Thiên Tâm, bắt nàng phải quay người lại đối mặt với mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Tâm lộ ra một chút mất kiên nhẫn, nghe Kiều Vô Tinh nói thế liền hất tay hắn ra, lớn tiếng, muội đã nghe thấy, hai ngày nay huynh nói nhiều tới mức lỗ tai muội sắp mọc kén rồi, Vô Tinh ca ca, huynh đừng lo cho muội có được không? Kiều Vô Tinh cương quyết kéo Thiên Tâm về. Muội muốn ta mặc kệ muội thì không được, trước khi vào thư viện ta đã đáp ứng Thẩm trưởng lão sẽ chăm sóc muội thật tốt, không phải muội nói mặc kệ là ta sẽ mặc kệ. Thiên Tâm im lặng một lát. Huynh không nói, muội không nói, lão đầu sẽ không biết. Thiên Tâm, nghe lời ta, đừng làm chuyện vô nghĩa. Kiều Vô Tình cố gắng nhẫn nại, tận tình khuyên nhủ, hắn hiểu Thiên Tâm rất rõ, càng những lúc như thế này càng không thể nóng nảy với nàng, nếu không sẽ dẫn đến chó cùng rứt dậu. Muội thích hắn, loại tình cảm này sao có thể gọi là vô nghĩa. Thiên Tâm tức giận phất phất tay, nàng không tin lời hắn nói đâu, thích là thích chứ sao. Hắn sẽ không thích muội đâu. Kiều Vô Tinh vô tình đã kích nàng. Thiên Tâm tức giận nhìn Kiều Vô Tinh. Huynh đâu phải là hắn, làm sao biết hắn sẽ không thích muội? Kiều Vô Tinh thở dài một tiếng, hắn không ngờ Thiên Tâm lại cố chấp đến thế, nhưng hắn cũng có thể hiểu được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thích một người, nhưng chính bởi vậy, hắn càng muốn nàng từ bỏ ý nghĩ này, nếu không tới lúc tình cảm sâu đậm xem chỉ ngã càng đau thôi. Nghĩ vậy, Kiều Vô Tinh liền nhẫn tâm nói, bởi vì hắn đã có người mình thích. Thiên Tâm trợn tròn mắt nhìn hắn, mãi một lúc sau mới trách móc, không thể nào, từ lúc muội biết hắn tới bây giờ căn bản không hề thấy nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh hắn, làm sao hắn lại thích người khác được, hơn nữa làm sao huynh lại biết. Kiều Vô Tình im lặng, dường như không biết trả lời nàng thế nào cho phải. Thiên Tâm cười đắc ý, huynh không trả lời được phải không, muội biết ngay huynh đang gạt muội. Kiều Vô Tình hết cách. Thiên Tâm, có vài người, đối tượng để thích không nhất định phải là nữ nhân, cũng có khả năng là ây, nam nhân. Hai chữ cuối cùng này gần như không nói lên lời. Thiên Tâm dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hắn. Thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, muội suy nghĩ kỹ một chút liền biết ta có đang lừa muội hay không. Kiều Vô Tình sợ nàng bị đả kích quá nặng, nhưng mấy việc thế này nếu không chém đứt chắc chắn còn loạn, không bằng nhẫn tâm ngay từ đầu cho rồi. Thiên Tâm cắn chặt môi không nói lời nào. Kiều Vô Tình biết rõ cuối cùng nàng cũng nghe lọt, vừa muốn thở phào một tiếng, câu kế tiếp lại làm hắn hoảng hốt. Muội biết rồi, nhưng muội không muốn từ bỏ như vậy, khó khăn lắm muội mới thích một người, nếu chỉ bởi vậy mà buông tha, muội không cam lòng. Thiên Tâm nắm tay, ánh mắt kiên định, bây giờ người kia không ở bên cạnh hắn, đúng là cơ hội của muội, muội muốn mượn khoảng thời gian này để đánh vào trong lòng hắn. Kiều Vô Tình nói, nếu cuối cùng vẫn không thành thì sao? Thiên Tâm nói, vậy thì muội sẽ từ bỏ. Kiều Vô Tình lắc đầu, ta hiểu rồi, hắn sẽ không ngăn cản nàng nữa, bởi vì chỉ có như vậy mới làm cho nàng triệt để hết mọi hy vọng. Nghe thế, Nhan Huy đưa ánh mắt thận trọng nhìn nét mặt Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc thấy họ đã nói xong, quay người quay lại đường cũ, từ đầu tới đuôi hắn đều không có phản ứng gì đặc biệt. Nhan Huy vội vàng đuổi theo, ngươi muốn đi đâu, trở về phòng ta, Du Tiểu Mặc nói mà không quay đầu lại. Nhan Huy nở nụ cười sầu xa. Đừng bảo là ngươi muốn trở về phòng đợi mỹ nữ đến nịnh nọt nhé, diễm phúc tốt quá nha, cảm giác được mỹ nữ ái mộ thế nào. Nghe vậy, Du Tiểu Mặc dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn, cười ha ha nói, ngươi không nghe mấy lời mà Kiều Vô Tình đã nói sao, so với nữ nhân có lẽ ta càng thích nam nhân hơn. Ánh mắt đánh giá Nhan Huy không chút kiêng kỵ. Nhan Huy cảm giác cánh tay đang nổi da gà ầm ầm, vội vàng xua tay. Đừng đừng đừng, ta không có khẩu vị này đâu. Du Tiểu Mặc hừ một tiếng, lúc bước vào phòng mới quay người nói với hắn, đúng rồi, làm phiền ngươi nói với mọi người một tiếng, bây giờ ta muốn bế quan, có thể phải hơn một tháng sau mới ra, có chuyện gì đợi ta đi ra rồi nói sau, vậy nha. Nhan Huy còn muốn nói điều gì, Du Tiểu Mặc đã đóng cửa lại rồi, suýt nữa thì đập mũi vào cửa, lập tức hết hồn sờ sờ mũi. Trình Hướng Vinh đứng bên cạnh nghe được động tĩnh lập tức ló đầu ra. Nhan Huy có chuyện gì thế? Nhan Huy đang định trả lời thì Thiên Tâm và Kiều Vô Tình cũng trở về, nhìn thấy hắn đứng ngoài cửa phòng Du Tiểu Mặc, Thiên Tâm vội chạy tới. Người đứng đây làm gì? Nhan Huy thấy chính chủ đã đến, lập tức nở nụ cười. Các ngươi đến đúng lúc lắm, ta cũng đang có chuyện muốn nói với các ngươi liên quan tới Du Tiểu Hắc. Chuyện gì? Thiên Tâm lập tức hỏi lại. Nhan Huy nói Tiểu Hắc vừa mới nói với ta, bây giờ hắn phải bế quan, có thể phải hơn một tháng mới ra ngoài, nếu có việc tìm hắn, đợi hắn đi ra rồi nói sau. Nụ cười trên mặt Thiên Tâm vụt tắt, ngươi không lừa ta chứ hả? Làm sao hắn lại đột nhiên bế quan? Nhan Huy nhún nhún vai, làm sao ta biết được, đại khái là nam nhân kia không có ở đây, cho nên mới bế quan để giết thời gian, hoặc là muốn luyện tập mấy thứ học được từ ngự thú thất. Nét mặt Thiên Tâm âm u khó đoán. Kiều Vô Tình cũng không phải là Thiên Tâm, liền hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không? Nhan Huy kinh ngạc nhìn Kiều Vô Tình một cái, rồi sung sướng nói, thực ra ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng hình như vừa nãy hắn định tới tàng thư thất, nhưng không biết gì sao, đột nhiên quay lại, sau đó nói muốn bế quan. Thiên Tâm biến sắc, Kiều Vô Tình lập tức hiểu rõ. Thiên Tâm cắn cắn môi. Vô Tình ca ca, có lẽ hắn không nghe được đối thoại của chúng ta đâu nhỉ. Kiều Vô Tình thở dài một tiếng. Đường tới tàng thư thất phải đi qua chỗ đó, ta nghĩ chắc chắn hắn đã nghe thấy rồi. Tuy giọng điệu có vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng Kiều Vô Tình đang thấy rất may mắn, từ chối rõ ràng như vậy, hắn không tin Thiên Tâm lại không hiểu ra. Các ngươi đang nói gì thế? Trình Hướng Vinh nghe mà không hiểu gì. Không có việc gì, về phòng ngươi đi. Thiên Tâm thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng, sau đó tức giận về phòng mình, dùng sức đạp cửa. Trình Hướng Vinh lắc đầu, quả nhiên tính khí đại tiểu thư thật khó hầu hạ. Kiều Vô Tình nói, thật có lỗi, tâm trạng con bé không tốt, ta thay mặt Thiên Tâm xin lỗi ngươi. Trình Hướng Vinh vừa mừng vừa lo xua xua tay. Không có việc gì đâu. Kiều Vô Tình không nói tiếp, đưa mắt nhìn cánh cửa phòng Du Tiểu Mặc đang đóng chặt mới rời khỏi. Hắn không đi tìm Thiên Tâm, có lẽ bây giờ không cần hắn khuyên can nữa, phải xem bản thân nàng có thể hiểu ra được không. Trình Hướng Vinh không hiểu sao, hắn chuyển qua Nhan Huy đang cười rất chi là rực rỡ, từ đầu đến cuối đều mang biểu lộ như xem kịch vui. Người biết có chuyện gì xảy ra không? Nhan Huy cười tủm tỉm nói, thực ra đây có thể là câu chuyện về hai nam nhân và một nữ nhân, những lại không phải là chuyện tình tay ba, thật là thú vị, mấy thứ như tình cảm này quả nhiên là khó suy đoán nhất. Chương 446 tâm kế. Du Tiểu Mặc không biết những chuyện đã xảy ra bên ngoài cánh cửa, hắn nghĩ có lẽ hắn đang tự mình đa tình, nhưng lại cảm thấy cái nhân vật hắn và người kia trong câu chuyện của hai người họ rõ ràng là đang nói về hắn và Lăng Tiêu mà. Nghe thấy Thiên Tâm nói thích hắn, phản ứng đầu tiên của Du Tiểu Mặc không phải mừng rỡ, mà là kinh ngạc. Thời gian hắn và Thiên Tâm quen biết nhau không hề dài, cho tới nay cũng chưa hề phát sinh chuyện khác người, hắn thật sự không thể giải thích được đến cùng thì vị đại tiểu thư này thích hắn ở điểm gì. Nếu thật sự phải nói thích, không phải nên thích Lăng Tiêu sao? Loại người yếu ớt như hắn, bề ngoài thoạt nhìn rất yếu đuối, khó mà tưởng tượng được sẽ có em gái nào chịu thích hắn. Kiếp trước hắn có gia thế, nói thế nào cũng được coi như phú nhị đại, tuy sống không giống phú nhị đại lắm, nhưng đúng là từ nhỏ đến lớn chẳng có cô gái nào thổ lộ với hắn. Hắn còn nhớ có một cô bạn nói với hắn thế này, đa số con gái đều chọn cho mình một người bạn trai có thể mang tới cảm giác an toàn, mà hết lần này tới lần khác hắn lại không hề có thứ đó. Dung mạo của kiếp này còn non nớt hơn cả kiếp trước, nếu thật sự có cô nào để ý hắn, hắn cảm giác nhất định là do cô này mù rồi. Hơn nữa cho dù không có Lăng Tiêu, hắn cũng không thích vị đại tiểu thư như Thiên Tâm đâu. Đây là chứng sợ đại tiểu thư mà kiếp trước mang tới, thật sự là bởi vì hắn có hai người anh em quá xuất sắc, đã đẹp trai lại còn học giỏi, gia thế cũng tốt vân vân và mây mây, còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã có rất nhiều danh môn khuê tú vừa ý họ, thường xuyên động tay, động chân, động luôn cả tâm tư để làm họ vui lòng. Vốn thì chuyện này cũng không liên quan gì tới hắn, nhưng chẳng biết mấy má này moi được tin tức ở đâu ra, nói rằng Du Bách không thích hắn, mà hắn nghi ngờ cái bệnh não tàn này lây được nè, dám bắt nạt hắn trong tiệc sinh nhật Du Bách còn ngay trước mặt nó nữa chứ, dù hắn không được sủng ái thì cũng là Du nhị thiếu gia nhé. Vì vậy, mấy cô đại tiểu thư dẫn đầu bị Du Bách đuổi ra khỏi cửa trước mặt các vị khách khác. Đương nhiên cũng không thể dùng một gậy đánh chết, đa số đều là tiểu thư khuê các cô giáo dưỡng, nhưng đúng là Du Tiểu Mặc thật sự sợ mấy cô ả đó, một khi lên cơn là muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Có lẽ Thiên Tâm không phải là người vô lý, nhưng hắn vẫn có suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chứ nếu Lăng Tiêu trở về mà biết chuyện này, hắn sẽ bị đánh chết tươi thật đó. Lau mồ hôi lạnh, Du Tiểu Mặc quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa, gần đây luôn nhớ tới chuyện kiếp trước, hắn còn tưởng rằng mình đã quên gần hết rồi chứ, kết quả là mỗi lần nhớ tới như va vào cái công tắc nào đó, trí nhớ cứ chảy ra ào ào, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ càng ngày càng nhớ người nhà mất. Du Tiểu Mặc lấy thiên công đỉnh ra đặt lên mặt đất. Thiên công đỉnh bé nhỏ bắt đầu phồng lớn như gậy kim cô của Tề Thiên Đại Thánh, mãi tới khi cao tới eo Du Tiểu Mặc mới ngừng lại. Thiên công đỉnh có màu đen, hai bên có quai, khác hoàn toàn với lô đỉnh bình thường hắn mua, nó không có lỗ khảm, còn bình thường hơn cả lô đỉnh bình thường ấy, nhưng đây cũng là chỗ lợi hại của nó, chỉ có đan sư cao cấp mới khống chế được. Du Tiểu Mặc lấy ra đám linh thảo cấp 9 đã rửa sạch sẽ trong không gian, tuy hắn đã đột phá khỏi cấp 9, nhưng khoảng thời gian nay bận rộn quá cho nên không có nhiều cơ hội luyện tập, hắn muốn củng cố nền móng trước. Linh đan đầu tiên hắn muốn luyện là Thanh Vân đan, chính là đơn thuốc mà phái Thiên Tâm cất giấu như bảo bối ấy, thực ra cấp bậc của nó phải là cấp 8 đỉnh phong, nhưng có thể trợ giúp cường giả tiên cảnh đột phá lên hoàng cảnh, nếu mang đi bán tuyệt đối có thể làm đám tu luyện giả dưới hoàng cảnh chạy theo như vịt. Du Tiểu Mặc bỏ từng cây linh thảo một vào trong lô đỉnh. Nguyên liệu chủ yếu của Thanh Vân đan là hoàng huyết thảo, ngư long thảo và hương ti thảo, những thứ khác đều là linh thảo cấp 8 để phụ trợ, sau khi bỏ hết nguyên liệu vào tổng cộng phải có tới 40-50 loại linh thảo. Du Tiểu Mặc chậc một tiếng, đối với người bình thường mà nói, muốn luyện hết 40-50 loại linh thảo một lúc đúng là tính khiêu chiến không thấp, chớ nói chi đằng sau còn có rất nhiều trình tự dung hợp. Nhưng với hắn mà nói thì đây chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, bởi vì trong số linh đan cấp 9, độ khó của Thanh Vân đan chỉ được coi là cấp 9 hạ phẩm trong hạ phẩm. Có điều vì linh đan cao cấp cần quá nhiều linh thảo cho nên thời điểm luyện đan, hắn không thể làm nhiều việc một lúc được, chỉ có thể tận lực dựa vào độ thuần thục và thủ pháp để rút ngắn thời gian. Du Tiểu Mặc nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái một lát rồi mới bắt đầu. Thời gian luyện đan luôn trôi qua rất nhanh, trong vô thức mà đã qua nửa ngày. Ở mấy bước thành đan cuối cùng, Du Tiểu Mặc không thể không tập trung tinh thần cao độ. Một phút sau, thiên công đỉnh đột nhiên vang lên một tiếng keng, như thể có vật gì đó vừa va vào thành lô đỉnh, sau đó, viên linh đan màu xanh đã thành hình trong lô đỉnh như được trao linh trí, thoát một cái đã định bỏ chạy. Một giây tiếp theo, lô đỉnh phát ra tiếng vù vù, miệng đỉnh phun ra một luồng ánh sáng trắng, hình thành một bức tường chặn Thanh Vân đan lại. Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, linh đan cấp 9 là linh đan cao cấp, sau khi thành đan sẽ bay đi, nếu không có thiên công đỉnh chưa chắc hắn đã ngăn cản được viên Thanh Vân đan này lại. Rốt cục thì hắn cũng cảm nhận được ưu điểm của thiên công đỉnh, không những ngăn linh đan lại, mà còn có thể phòng ngừa mùi linh đan bay ra ngoài, bởi như vậy người khác sẽ không biết hắn đang luyện đan. Linh tính của linh đan cao cấp chỉ xuất hiện vài giây khi thành đan, thanh vân đan không thể bỏ trốn, thoáng cái đã rơi lại xuống đáy lô đỉnh, hoàn toàn mất linh tính. Du Tiểu Mặc lấy bình ngọc đã để bên cạnh từ trước đặt thanh vân đan vào. Bỏ ra gần 6 canh giờ mới luyện được một viên linh đan, Du Tiểu Mặc cảm thán một tiếng, hiệu suất quá chậm nhưng đúng là ngay từ đầu sẽ khá chậm. Trình tự dung hợp thanh vân đan rất nhiều, hắn phải thí nghiệm trước xem những trình tự nào có thể đồng thời dung hợp mà không bài xích nhau, quả thực đã hao tốn không ít thời gian, tiếp theo hắn còn phải thí nghiệm thêm mấy lần nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Du Tiểu Mặc lại bắt đầu. Hai ngày sau, cuối cùng thì hắn cũng tìm ra phương pháp nhanh chóng nhất, thời gian được rút ngắn lại tới 2 giờ, hắn đã thí nghiệm rất nhiều lần, phát hiện đây là tốc độ nhanh nhất rồi, không thể ngắn được nữa. Xác định chắc chắn, Du Tiểu Mặc dùng học giản ghi nhớ lại trình tự dung hợp thanh vân đan của hắn, không phải là sợ mình sẽ quên mất trình tự, mà là có một đơn thuốc hoàn chỉnh chỉ thuộc về hắn cũng vui lắm. Tiếp theo, hắn bắt đầu thí nghiệm tới linh đan cấp 10, trên tay hắn có hơn 10 đơn thuốc cấp 10, còn đơn thuốc thải đan thì chẳng có lấy một tờ, cho nên về sau hắn lại có thêm phiền não nữa rồi. Một tháng cứ yên lặng trôi qua như vậy. Tuy Nhan Huy đã nói với họ là Du Tiểu Mặc muốn bế quan hơn một tháng, nhưng mỗi ngày Thiên Tâm vẫn không nhịn được mà chạy tới bên ngoài phòng Du Tiểu Mặc đi đi lại lại, chỉ hy vọng hắn sẽ ra sớm, nếu không có thời gian nói với hắn, đợi sau khi Lăng Tiêu trở về, nàng sẽ không có cơ hội rồi. Kiều Vô Tình cũng mặc kệ nàng, dù sao hắn đã xác định được suy nghĩ trong lòng Du Tiểu Mặc, cho nên để Thiên Tâm muốn tự mình làm khổ mình cũng không khuyên can, đợi mấy ngày nữa nàng cảm thấy vô vọng sẽ tự buông tha thôi. Thế nhưng mà lần này Kiều Vô Tình đã tính sai, suốt một tháng, ngoại trừ thời gian tu luyện Thiên Tâm đều giữ vững kiên trì, mỗi ngày không đi qua cửa phòng Du Tiểu Mặc nhìn một cái sẽ thấy bứt rứt cả ngày luôn. Có một ngày, Nhan Huy không kiềm được mà bắt đầu tùy tiện bình luận về nàng. Không ngờ Thiên Tâm cô nương lại là người có tâm kế như vậy, đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài. Là sao? Trình Hướng Vinh vẫn chưa trả lời, Uyển Nhã đi ngang qua tình cờ nghe được câu này, lập tức tò mò lên tiếng hỏi thăm. Các ngươi ngẫm lại đi, nếu như Du Tiểu Hắc biết được trong lúc hắn bế quan, mỗi ngày Thiên Tâm đều tới nhìn hắn, chẳng phải trong lòng sẽ sinh ra một vài cảm giác khác thường sao? Nhan Huy vỗ đùi. Tạm thời không nói tới cảm giác khác thường gì, nhưng chắc chắn nàng đã thành công khắc sâu ấn tượng về mình trong lòng Du Tiểu Hắc rồi. Uyển Nhã suy ngẫm một chút. Đúng là vậy, nhưng ngươi đâu thể dùng từ tâm kế để hình dung việc này chứ. Nhan Huy nở nụ cười. Tiếp theo mới là trọng điểm, các ngươi ngẫm lại đi, phòng của nàng ngay bên cạnh phòng Du Tiểu Mặc, muốn đi tới cửa phòng hắn cũng chỉ mất mấy bước, cớ gì mà nàng không làm, dù sao mỗi ngày nàng đều đi ngang qua, làm dáng một lần có gì khó. Nguyền Nhã phi cười, phân tích cũng có lý lắm. Trình Hướng Vinh cũng chảy một giọt mồ hôi lạnh. Nhan Huy, ngươi muốn chết hả? Ngươi nói ai đang làm dáng, có gan thì lặp lại lần nữa xem. Đúng lúc này Thiên Tâm đi ngang qua hầm hầm lao đến, hung ác trợn mắt nhìn Nhan Huy. Nhan Huy rụt cổ một cái. Không có không có không có, đại tiểu thư ngài nghe nhầm rồi, ta không nói tới ngươi mà. Con mắt Thiên Tâm lập tức phun nửa. Nhan Huy nhà ngươi giỏi lắm, hóa ra là đang nói xấu ta thật, bản tiểu thư thấy ngươi chán sống rồi. Suýt nữa thì Nhan Huy đã ngã quỵ, hóa ra vị đại tiểu thư này đang bẫy hắn, quả nhiên, nàng không hề vô hại như bề ngoài, thật là một người nhiều mưu mô. Uyển Nhã cười nói, Thiên Tâm, ta thấy ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa, mấy thứ như tình cảm không thể miễn cưỡng được đâu, hắn đã từ chối rõ ràng như vậy, cho dù ngươi làm nhiều hơn cũng không thể làm hắn lung lay đâu. Thiên Tâm không muốn nghe thuyết giáo, không thèm đáp lời. Nguyễn Nhã cũng không giận, nói hai câu với Nhan Huy và Trình Hướng Vinh rồi mới đi. Chương 447, từ chối. Thời gian trôi rất nhanh, nửa tháng đi qua chỉ trong chớp mắt. Trong thời gian Du Tiểu Mặc bế quan, hắn đã thí nghiệm rất nhiều đơn thuốc, không thể nói thành công 100%, dù sao linh đan hắn luyện không phải là linh đan cấp thấp hoặc trung cấp, dù bản lĩnh của hắn có cao đến mấy cũng chẳng thể luyện được linh đan cao cấp thành công 100%, cho nên đã hỏng vài lần. Du Tiểu Mặc duỗi lưng một cái, thực ra hắn không có ý định bế quan cả tháng như vậy, cũng may đây không phải là lần đầu tiên. Thu dọn hết bình bình lọ lọ trên bàn, Du Tiểu Mặc dùng linh thủy rửa mặt, sau khi sửa sang lại hình tượng mới đi ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa thiếu chút nữa đã bị mấy người ngoài cửa làm giật mình. Các ngươi đứng đây làm gì? Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn Kiều Vô Tinh đang mang vẻ mặt lúng túng, người bị hắn kéo chính là Thiên Tâm, cô nàng này đang mừng rỡ, ánh mắt lóe sáng nhìn hắn, phía sau họ là Nhan Huy và Trình Hướng Vinh, mà sau lưng Trình Hướng Vinh là Cửu Dạ đứng ở cửa phòng mình, y khoanh tay mặt vô cảm tựa vào khung cửa, tất cả đều đang tụ tập ở cửa phòng hắn. Thiên Tâm vội vàng đẩy Kiều Vô Tinh ra, túm lấy tay Du Tiểu Mặc vui vẻ nói, Tiểu Hắc cuối cùng ngươi cũng xuất quan, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Du Tiểu Mặc lập tức nổi da gà, vì sao hắn lại cảm giác cái từ Tiểu Hắc này ngọt như được bỏ thêm mật vậy nè, chẳng lẽ trong thời gian hắn bế quan đã xảy ra chuyện gì hả? Du Tiểu Mặc gượng cường rút tay mình ra, làm bộ như không có chuyện gì, hỏi, sao các ngươi lại chạy tới cửa phòng ta hết vậy hả? Ây, ta và Trình Hướng Vinh chỉ đi ngang qua mà thôi. Nhan Huy vội vàng phủi sạch liên quan, Trình Hướng Vinh trung thực lập tức gật đầu phụ họa. Chỉ có Kiều Vô Tinh mang vẻ mặt bất đắc dĩ, áy náy nói, thật có lỗi, có phải đã quấy rầy đến ngươi không? Du Tiểu Mặc lắc đầu, không có, các ngươi tới đúng lúc lắm, ta không bế quan nữa, vừa định ra ngoài đã gặp các ngươi, đúng là trùng hợp ghê. Câu này vừa nói ra, sắc mặt mọi người khác nhau. Thực ra đâu có trùng hợp, lúc trước Du Tiểu Mặc đã nói muốn bế quan nửa tháng, hôm nay chính là thời gian hắn xuất quan, cho nên mới sáng sớm Thiên Tâm đã đứng đây chờ, bọn họ thì là vì xem kịch vui nên mới chạy tới. Đương nhiên, không ai nói cho hắn biết, nhưng không đảm bảo hắn sẽ không đoán được. Ngươi muốn đi đâu thế? Thiên Tâm thấy hắn đang muốn ra ngoài, liền hỏi. Du Tiểu Mặc vô thức lùi lại phía sau một bước. Ta có chút việc phải rời khỏi Tiêu Giao Viện một chuyến. Thiên Tâm bước về phía trước một bước, nụ cười tươi rói, tình cờ quá ta cũng muốn đi ra ngoài, hay là chúng ta cùng đi? Khóe miệng Du Tiểu Mặc khẽ giật. Không cần đâu, ta thật sự có chuyện quan trọng lắm, ngươi đi theo sẽ bất tiện. Thiên Tâm ép sát từng bước. Không sao, đến lúc đó ngươi đi làm việc của ngươi, ta không đi theo đâu mà. Khó lắm nàng mới thích một người, đương nhiên không thể nào vì thất bại nho nhỏ thế này mà buông tay, nếu không thì sao nàng có thể là Thiên Tâm chứ. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Kiều Vô Tinh xin giúp đỡ. Kiều Vô Tinh hiểu ý kéo nàng ra. Thiên Tâm, nghe lời được không? Hơn một tháng này, hắn đã sắp khuyên nhủ đến vô lực rồi. Thiên Tâm ủy khuất cắn môi, nhìn Du Tiểu Mặc chờ đợi. Du Tiểu Mặc đau đầu chống cằm, hắn đột nhiên có chút hâm mộ Lăng Tiêu rồi đó, y chưa bao giờ để ý tới người mình không thích, càng không bao giờ làm phiền bản thân để đi phụ họa cho đối phương, nếu hắn có thể phóng khoáng như vậy thì tốt biết bao. Thiên Tâm cô nương, gọi Thiên Tâm là được. Nghe thấy Du Tiểu Mặc gọi mình, Thiên Tâm lập tức thay đổi tâm trạng, ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái. Được rồi, Thiên Tâm, thực ra ta có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Du Tiểu Mặc dứt khoát nói, ta đã thích một người, ta rất yêu hắn, cả đời này cũng không muốn xa rời hắn, cho nên ây, xin lỗi nha. Nụ cười trên mặt Thiên Tâm dần dần biến mất, bầu không khí trong hành lang cũng đặc quánh lại, mọi người quay sang nhìn nhau, đại khái là không ngờ Du Tiểu Mặc lại dứt khoát tới vậy, nhưng kết quả thế này là tốt nhất, càng dây dưa càng làm cho đối phương nhen nhóm hy vọng. Sắc mặt Thiên Tâm lúc trắng lúc xanh, nàng phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình mang theo thương hại và đồng tình. Không khỏi hung hăng vuốt mặt lên giọng nói, ngươi thích đâu có liên quan gì tới ta, cái gì mà có lỗi với ta chứ, bản tiểu thư đâu có thích ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình, bản tiểu thư không bao giờ thèm thích mấy tên yếu đuối như ngươi. Nói xong mấy câu này, nàng liền bỏ chạy. Kiều Vô Tình áy náy liếc nhìn Du Tiểu Mặc lập tức đuổi theo. Du Tiểu Mặc im lặng, đây là công kích cơ thể à? Yếu đuối thì sao, đây là thế giới dựa vào nắm đấm để nói chuyện nhé. Không thể dùng bề ngoài để đánh giá một người, dù hắn có yếu đuối cũng mạnh hơn đa số người đứng ở đây nha. Nhưng hắn biết là lòng tự trọng của Thiên Tâm đại tiểu thư rất mạnh, đại khái là thấy mất mặt vì bị hắn từ chối như vậy, cho nên mới nói mấy lời này để phản bác hắn, cũng may mà hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhan Huy vỗ vỗ vai an ủi Du Tiểu Mặc, huynh đệ, đừng để trong lòng, người từ chối cô nàng, người ta cũng phải lấy lại chút thể diện. Du Tiểu Mặc lập tức giờ khóc giờ cười. Đúng rồi đó, trong thời gian ngươi bế quan, mỗi ngày nàng đều đứng nhìn cửa phòng ngươi, chúng ta thấy, có lẽ nàng thật sự thích ngươi đó, thông cảm cho nàng một chút đi, ta thấy nàng cũng khó chịu lắm. Trình Hướng Vinh còn tưởng rằng Du Tiểu Mặc đau lòng, nhưng hắn cũng đồng tình với Thiên Tâm lắm, thích sai người. Du Tiểu Mặc yên lặng nhìn thoáng qua phòng bên cạnh, hẳn là thời điểm đi qua thuận tiện liếc mắt nhìn chứ gì. Các ngươi không cần lo lắng, ta không sao, vậy nha, ta đi trước. Nhìn hắn vội vội vàng vàng rời đi, Nhan Huy gãi đầu. Gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là Lăng Mặc sắp về cho nên hắn chuẩn bị đi đón, hay là chúng ta lén lút đi theo xem sao? Trình Hướng Vinh chuẩn bị về phòng mình, nghe được câu này liền nhíu mày lại. Đây là chuyện riêng của hắn, sao ngươi lại có thể nói như vậy? Nhan Huy đầu hàng xua xua tay. Đương nhiên là ta biết, ta chỉ đùa chút thôi mà. Trình Hướng Vinh nói, mấy việc thế này ít nói đùa thì tốt hơn, bằng không nghe được sẽ để lại ấn tượng xấu cho hắn. Biết rồi, đại thúc. Cửu Dạ xem hết kịch vui đã không thấy tăm hơi. Lại nói tới Kiều Vô Tinh, sau khi đuổi theo Thiên Tâm, hắn còn định an ủi nàng vài câu, khuyên nàng đừng để trong lòng, nhưng lại phát hiện cặp mắt Thiên Tâm long lang ngập nước, như thể một giây sau nước mắt sẽ tràn mi, khuôn mặt nhỏ nhắn rất quật cường, nét mặt không khỏi nhu hòa. Đừng khóc, hắn không thích muội là hắn thiệt, muội là Thiên Tâm đại tiểu thư của Ngự Thú công hội cơ mà, còn rất nhiều người theo đuổi muội, chúng ta không thể để người khác xem thường, đúng không? Thiên Tâm lau nước mắt, càng không cam lòng nói, nhưng hắn là mối tình đầu của muội, nào có dễ dàng như vậy, nói quên là quên ngay được. Kiều Vô Tình bất đắc dĩ nói, Thiên Tâm, thực ra ta vẫn muốn nói, đến cùng muội thích hắn ở điểm nào? Đôi má Thiên Tâm hiện lên một vầng đỏ ửng. Muội cảm thấy hắn không tồi, xứng với muội, hơn nữa không giống những người khác, hắn biết rõ chúng ta là ai, nhưng chưa từng nịnh bợ chúng ta. Nếu chỉ là như vậy thì không phải là thích, mà muội chỉ thuần túy có thiện cảm với hắn thôi, nghe lời ta, hắn không hợp với muội đâu, đợi tương lai muội gặp được người phù hợp sẽ biết ngay, người kia mới là người muội chờ đợi. Kiều Vô Tình xoa xoa gò má nàng, muội có thể gặp được sao? Thiên Tâm ngẩng đầu lên. Đương nhiên, Kiều Vô Tình gật đầu khẳng định. Thiên Tâm miễn cưỡng nhếch miệng, là huynh nói đấy nhé, về sau nếu không tìm thấy, Vô Tình ca ca phải đền cho muội một người. Kiều Vô Tình cười cười, được, đền vô song cho muội được không? Bán rẻ đường đệ không chút do dự. Không được, trước kia tên đó toàn bắt nạt muội thôi. Nói không chừng vì nó thích muội nên mới bắt nạt chăng? Huynh đừng có nói tốt cho hắn. A, sau khi Du Tiểu Mặc rời khỏi Tiêu Giao viện, liền vội vàng chạy tới Tửu Lâu Song Ngư. Từ trước khi hắn bế quan, hắn và đám xà cầu đã hẹn gặp ở Tửu Lâu Song Ngư, lúc này cũng vừa đúng thời hạn 3 tháng mà Hùng Tiếu đã hẹn, tuy không biết y có thể đưa tin tức tới đúng hẹn hay không, nhưng vẫn phải tới xem. Tửu Lâu Song Ngư ngay gần Tiêu Giao viện, Du Tiểu Mặc không tốn bao nhiêu thời gian đi đường. Tửu Lâu vẫn náo nhiệt như trước, cho dù là giữa ban ngày cũng có tấp nập khách tới đánh bạc, trong đại sảnh có không ít người, vui vẻ bàn luận, vô cùng náo nhiệt. Sau khi xác định là Tửu Lâu này, Du Tiểu Mặc nhấc chân đi vào. Đám xà cầu ở ngay căn phòng mà hắn và Lăng Tiêu đã ở lúc trước, không cần tiểu nhị dẫn đường, Du Tiểu Mặc vẫn có thể thoải mái tìm tới. Ngay trước khi bóng lưng hắn biết mất trong cầu thang, một lão giả hắn đã gặp thoáng qua chuẩn bị rời khỏi Tửu Lâu đột nhiên quay người, liếc nhìn bóng lưng hắn như có điều suy nghĩ, chợt quay lại đi vào lối ngầm dẫn tới sòng bạc. Nếu như Du Tiểu Mặc nhìn thấy, sẽ biết lão giả này chính là một trong hai người đã che chở Vũ Thành ở sòng bạc ngầm lúc trước. Chương 448, thời kỳ động dục. Tìm được gian phòng, Du Tiểu Mặc cố kiềm chế hành vi không lễ phép là đẩy cửa phòng đi thẳng vào, nhẫn nại gõ cửa, âm thanh cốc cốc cốc vang lên 3 lần, nhưng bên trong không có người chạy đến mở cửa như hắn dự liệu. Vì vậy, hắn lại gõ thêm 2 tiếng, vẫn không có ai ra mở, đúng lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa xông vào, một tiếng rên rỉ khe khẽ bay vào trong tai. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, đây là tiếng rên rỉ? Tiếng rên, hắn không nghe lầm chứ, sao căn phòng hắn để lại cho đám xà cầu lại có tiếng rên của nữ nhân? Đừng tưởng bây giờ hắn là đồng tính luyến thì không phân biệt được âm thanh của khác phái luyến nhé, cái âm thanh này chắc chắn là đang làm việc kia. Mấy đứa nó cưa được gái rồi hả? Du Tiểu Mặc xoắn suýt muốn chết, rốt cuộc thì hắn có nên đi vào hay không? Xung quanh càng yên tĩnh, tiếng rên rỉ trong phòng càng lớn hơn, nguồn uế ngữ vang lên đứt quãng, giữa ban ngày ban mặt mà dám trắng trợn như thế tuyệt đối không phải là mao cầu. Này, ngươi đứng ở đây làm gì? Đúng lúc này, một giọng nói hơi do dự chợt vang lên. Du Tiểu Mặc quay đầu, phát hiện người lên tiếng là Vũ Thành có duyên gặp một lần, người nọ đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, Du Tiểu Mặc đang định đáp, thì cái tiếng rên rỉ kia đột nhiên cất lên cao vút. A, giỏi quá, nhanh hơn chút nữa. Du Tiểu Mặc, Vũ Thành, Du Tiểu Mặc vội vàng thả tay xuống, khụ một tiếng rồi mới nhìn thẳng vào Vũ Thành, ngươi có chuyện gì không? Vũ Thành lúng túng vuốt mũi. Không ngờ ngươi lại có sở thích kiểu này, tuy không phải là chuyện xấu xa gì, nhưng nếu ngươi thật sự thích có thể tới Mỹ Nhân Quật, chỗ đó còn có nhiều mà. Du Tiểu Mặc, đại khái là tên này đã hiểu nhầm to rồi, nhưng Mỹ Nhân Quật là cái gì? Quyết tâm gạt bỏ tâm trạng phức tạp, Du Tiểu Mặc trầm giọng nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta tới tìm ngươi, chỉ là gõ cửa mãi mà chẳng có ai đáp lại. Vũ Thành nhìn hắn, giống như đang xác định liệu hắn có nói dối hay không, mới nói tiếp, ngươi muốn tìm chủ nhân căn phòng này. Du Tiểu Mặc thấy Vũ Thành không có vẻ như đến gây sự, ngôn ngữ cử chỉ cũng có ý tốt, liền nói, đúng, nhưng hình như chúng không ở nơi này. Dù mới nãy có nghi ngờ, nhưng hắn không muốn tin tưởng mấy đứa sẽ là loại người không biết phân biệt nặng nhẹ như thế, đã biết hôm nay hắn tới mà còn làm chuyện này.

Phát giác được sát khí của gã, Vũ Thành tức giận quát lớn. Độc Nhãn Mặt Sẹo không để ý đến hắn, giơ trường đao trong tay vung về phía Du Tiểu Mặc. Chương 450, độc đấu. Vũ khí thành danh của Độc Nhãn Mặt Sẹo là trường đao, gã đã từng nghiên cứu chuyên sâu về đao pháp, sau đó còn học không ít kỹ pháp dành cho trường đao, nhưng bởi vì quá phiền, mà gã lại là người không có kiên nhẫn, cho nên giảm bớt đi rất nhiều trình tự, cuối cùng chỉ học xong hai chiêu, đó là chém và bổ. Tuy chiêu thức đơn giản thật nhưng uy lực của nó lại rất mạnh, bao nhiêu cường giả đã thua dưới hai chiêu này, người bị chất thành hai đoạn, chém thành hai khúc nhiều vô kể. Du Tiểu Mặc hừ lạnh một tiếng, tuy đây là lần đầu tiên hắn đối chiến với cường giả đế cảnh ở thế chính diện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ, trên thực tế hắn đã sớm chờ mong cái ngày được giao thủ với cường giả thế này lâu rồi. Du Tiểu Mặc nhanh chóng kết một cái thủ ấn, một luồng sáng trắng mang theo khí tức làm cho người ta sợ hãi va thẳng vào lưỡi đao của Độc Nhãn Mặt Sẹo, thoáng chốc đã tạo nên một cơn lốc ngay trong tửu lâu, bàn ghế đều bị lật tung tóe, mấy người thực lực yếu cũng bị hất tung, tiếng kêu thảm thiết vang rền. Thừa dịp tầm mắt của mọi người bị ngăn trở, Tiểu Hắc túm lấy tay Du Tiểu Mặc. Chúng ta đi trước, Du Tiểu Mặc tránh ra. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cảm giác mình có thể đánh được gã, hơn nữa xà cầu còn ở trên, động tĩnh bên dưới lớn như vậy, chắc đã phát hiện rồi, nói không chừng đang đứng nhìn ở phía trên. Không tự tin 100%, tốt nhất không nên mạo hiểm. Lúc trước Tiểu Hắc không biết Du Tiểu Mặc đã là đan sư cấp 10, nhưng bây giờ biết cũng thế, nếu bây giờ hắn bị thương, nó phải bàn giao với đại nhân thế nào đây? Yên tâm, không nắm chắc ta sẽ không ra tay đâu. Du Tiểu Mặc xách Tiểu Cầu và Thôn Kim Thú ra khỏi vạt áo. Người dẫn chúng lên, nhớ trông thật kỹ, đừng để chúng chạy loạn. Tiểu Hắc nhận lấy hai đứa, dùng nét mặt phức tạp nhìn Du Tiểu Mặc, đây là lần đầu tiên nó cảm giác mình vô dụng đến thế, vậy mà chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, quả nhiên hơi lơ là một chút, chủ nhân đã bỏ qua chúng một đoạn thật dài rồi. Du Tiểu Mặc nói, đừng đi xa quá, sau khi sự việc kết thúc ta còn có chuyện muốn nói với các ngươi. Nói xong, không đợi Tiểu Hắc đáp lại liền đẩy nó về phía cầu thang, động tĩnh mà hắn và Độc Nhãn Mặt Sẹo tạo ra dần lắng xuống, ở khoảng trống giữa hai người, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện hai lão giả xa lạ mà quen thuộc. Vũ Thành vui vẻ nói, Lâm lão, Chu lão. Hai người gật đầu với hắn, nhìn về phía Độc Nhãn Mặt Sẹo âm u đằng kia, Lâm lão trầm giọng nói, Độc Nhãn Mặt Sẹo, đây là địa bàn của Tửu Lâu Song Ngư, nếu ngươi còn động thủ lần nữa, đừng trách lão phu không khách khí. Độc Nhãn Mặt Sẹo ngang ngược nhìn họ, chỉ vào Du Tiểu Mặc rồi nói, Lâm Đường, hai người các ngươi nhất định phải vì tiểu tử này mà làm địch với Diều Hâu hội sao? Lâm lão cười nói, Độc Nhãn Mặt Sẹo, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, nhưng nơi này là Tửu Lâu Song Ngư, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào động thủ trong Tửu Lâu, nếu như muốn gây sự với hắn, đợi hắn rời khỏi Tửu Lâu, các ngươi muốn làm gì ta cũng không hỏi đến. Tuy nói thế, nhưng Độc Nhãn Mặt Sẹo lại biết Tửu Lâu Song Ngư đang quyết tâm bao che cho Du Tiểu Mặc, bởi vì nếu như hắn cứ ở lì trong Tửu Lâu, thì gã cũng không thể tìm hắn tính sổ. Ánh mắt Độc Nhãn Mặt Sẹo lạnh lùng quét qua họ một vòng, âm tàn nói. Được tốt lắm, Lâm Đường, Chu Thiên, Độc Nhãn, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua như vậy, các ngươi đã muốn bảo vệ hắn, ta cũng muốn xem các ngươi có thể bảo vệ hắn tới khi nào, chúng ta đi. Từ từ, Du Tiểu Mặc đột nhiên gọi gã lại. Vũ Thành thấy sự việc sắp kết thúc vậy mà Du Tiểu Mặc lại chạy tới, vội vàng kéo hắn lại. Du Tiểu Hắc, ngươi muốn làm gì? Ta tự có chừng mực. Du Tiểu Mặc kéo tay Vũ Thành ra, đi tới trước mặt Độc Nhãn Mặt Sẹo. Gã to con kia, chuyện của chúng ta không cần chờ sau này, muốn giải quyết thì giải quyết ngay bây giờ đi. Độc Nhãn Mặt Sẹo cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi? Du Tiểu Mặc ưỡn ngực. Đúng vậy. Khó lắm mới có người để hắn thí nghiệm, sao có thể để gã chạy được, dù sao cũng đã kết thù rồi, hơn nữa với tình tính của Độc Nhãn Mặt Sẹo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn không tận dụng thì có lỗi với gã quá rồi. Được, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Độc Nhãn Mặt Sẹo âm tàn nói xong liền quay người đi ra ngoài. Du Tiểu Mặc đang muốn đi cùng, Vũ Thành đột nhiên cảm hắn lại, trách cứ. Tên ngốc nhà ngươi, Độc Nhãn Mặt Sẹo là cường giả đế cảnh đã thành danh nhiều năm, ngươi chỉ là một đan sư cấp 10, luận kinh nghiệm chiến đấu và lực công kích ngươi đều không phải đối thủ của gã, ngươi thích chạy ra ngoài chịu chết thế sao? Ngươi nghĩ ta ngu lắm hả, chuyện không nắm chắc thì ai đi làm? Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, không ngờ người tới khuyên can hắn lại là Vũ Thành. Vũ Thành hơi chần chừ, ngươi thật sự nắm chắc chứ? Không phải do hắn coi nhẹ Du Tiểu Mặc mà chỉ là hắn rất hiểu Độc Nhãn Mặt Sẹo nhưng hoàn toàn không biết gì về Du Tiểu Mặc cho nên mới nghi ngờ, dù có lẽ trong số đan sư cũng có người rất mạnh, nhưng luận sức bền, đan sư không thể bằng tu luyện giả được. Yên tâm, Du Tiểu Mặc ném hai từ lại rồi đi ra ngoài. Ra khỏi Tiểu Lâu Song Ngư, đi qua trái 200 mét sẽ có một mảnh đất trống rất rộng lớn, thật ra trước kia mảnh đất này là khu giao dịch, về sau mấy khu giao dịch ở phụ cận bắt đầu sáp nhập, vì vậy chứ bỏ trống một mảnh đất thế này, hôm nay tiện thể có chỗ giao chiến. Thời điểm Du Tiểu Mặc chạy đến, Độc Nhãn Mặt Sẹo và thủ hạ của gã đã đứng chờ ở đó, nhìn thấy hắn tới, nguyên một đám đều mang sắc mặt đầy ý xấu. Độc Nhãn Mặt Sẹo bước lên một bước cười lạnh, ta còn tưởng ngươi sẽ bỏ chạy chứ, không ngờ tới đây tìm cái chết thật. Du Tiểu Mặc ngoáy ngoáy tai, ngươi đừng có nhai mãi câu tìm cái chết, muốn đánh thì đánh luôn đi, nhưng ta phải tuyên bố trước lần này bất luận ai thua ai thắng đều phải thề, về sau người thua không được gây sự với người thắng nữa, sao nào, có dám không? Dù sao ta cũng là người thắng rồi, thề cũng chẳng mất gì. Độc Nhãn Mặt Sẹo nói xong liền giơ tay lên thề, ta Độc Nhãn Mặt Sẹo thề với trời, nếu ta thua trận đấu này, ta thề sẽ vĩnh viễn không gây sự với người thắng nữa. Du Tiểu Mặc gật đầu thỏa mãn, cũng giơ tay lập lời thề. Du Tiểu Hắc thề, sau khi lời thề được thành lập, hẳn cảm giác vẫn bình thường, cũng giống như lần trước, khi ấy có Lăng Tiêu giúp hắn, cho nên chẳng cảm giác gì, lúc này cũng vậy, lời thề của hắn không có tác dụng, bởi vì tên hắn đâu phải là Du Tiểu Hắc. Độc Nhãn Mặt Sẹo nâng đại đao của gã lên, còn chưa nói bắt đầu, dưới chân gã đột nhiên phát lực, cả người hóa thành một bóng đen, lao vút về phía Du Tiểu Mặc, người còn chưa tới gần, cái chuôi đại đao dài 2 mét kia đã xoay một vòng trên đỉnh đầu, bổ ngang về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc cong người, dùng hai tay chống đỡ, một chân thuận thế nâng lên đá thật mạnh vào trường đao, sau đó chờ mình hai vòng lui về phía sau hơn 10 mét. Độc Nhãn Mặt Sẹo lập tức thừa thắng xông lên, đao của gã dài hơn 2 mét, phạm vi công kích rất rộng, hơn nữa cây đao này nặng tới 200 cân, vì điều khiển nó, lực tay cũng gã cũng mạnh đến kinh người, mỗi một lần đánh đều mang theo lực như muốn chém ngọn núi thành hai nửa, còn chưa tới gần đã cảm giác được kình khí kinh người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy để phá vỡ không khí. Một cước lúc nãy của Du Tiểu Mặc đủ để cho hắn cảm nhận được lực tay và sức nặng của đại đao, bởi vậy hắn không dám coi nhẹ đối phương, hơn nữa điều làm hắn bất ngờ nhất là khổ người của Độc Nhãn Mặt Sẹo lớn như vậy, nhưng tốc độ rất nhanh, quả nhiên phải tự đối đầu mới biết được sự lợi hại của cường giả đề cảnh. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc không nén nổi hưng phấn, thực ra kinh nghiệm chiến đấu của hắn không được phong phú cho lắm, nhưng dù sao trong dòng máu của mỗi người đàn ông đều có tâm huyết mà. Dòng sức mạnh linh hồn mênh mông phun từ mi tâm của hắn tuôn trào như bão táp lập tức phủ kín xung quanh, nhưng một giây sau đã bị hắn rút gọn lại, uy lực đáng sợ đang được nén trong lòng bàn tay, hình thành uy áp làm người người sợ hãi, đánh thẳng về phía Độc Nhãn Mặt Sẹo. Độc Nhãn Mặt Sẹo biến sắc lại không kịp thu thế, giơ trường đao đánh vào luồng sức mạnh linh hồn kinh người kia, phát ra âm thanh chói tai, còn Độc Nhãn Mặt Sẹo bị tấn công chính diện hả, dường như linh hồn của gã cũng bị tấn công, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể theo bản năng lui về phía sau, không đến một giây đã khôi phục thị lực. Du Tiểu Mặc không thừa thắng xông lên, tuy có thể dùng sức mạnh linh hồn để công kích linh hồn đối phương, nhưng bởi vì chỉ là công kích vật lý thông thường, không thể tạo thành tổn thương thực chất được, mà cây đại đao kia của Độc Nhãn đúng là phiền toái. Đúng lúc này, hắn cảm giác trong đám người có hơi thở quen thuộc, một giây sau, một bóng vàng dùng khí thế sét đánh chui vào trong y phục của hắn, hóa ra là Thôn Kim Thú. Trong đầu Du Tiểu Mặc chợt nhớ tới ngự thú pháp mà hắn đã học được trong lúc bế quan, hắn cũng nhớ ra Thôn Kim Thú có một công năng rất cường đại, âm thầm vui vẻ, bây giờ đúng là thời cơ tốt để thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc lập tức đọc trong miệng phát ra một đám ký tự cổ xưa không lưu loát, dần dần tạo thành một câu, Thôn Kim Thú trong ngực hắn như có cảm ứng, cơ thể nó phát ra một luồng hào quang chói mắt, hào quang bao phủ toàn thân Du Tiểu Mặc. Hai giây hắn ngồi sau, trên người Du Tiểu Mặc có thêm một bộ y phục kết bằng sợi màu vàng. Cái gọi là y phục kết bằng sợi ấy mà cũng gần với y phục rách dưới rồi. Chương 451 Diều Hâu. Nét mặt Du Tiểu Mặc chậm rãi rạn nứt sau khi nhìn thấy y phục trên người, cái gì thế này, sao lại rách dưới quá vậy? Chẳng lẽ hắn đã đọc sai từ nào rồi hả? Du Tiểu Mặc nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi, đang muốn trao đổi với Thôn Kim Thú thì Độc Nhãn Mặt Sẹo đã tấn công tới, đành phải buông nghi vấn. Độc Nhãn Mặt Sẹo vừa bị tấn công vào linh hồn, lúc này càng cảnh giác hơn. Không cho Du Tiểu Mặc cơ hội thở dốc, trên người gã đã phát ra lực bật thật mạnh, dùng tốc độ nhanh hơn xuất hiện ngay trước mặt Du Tiểu Mặc, vung trường đao dùng thế phá vỡ núi sông chém thẳng vào đầu Du Tiểu Mặc. Thời điểm mọi người cho rằng Du Tiểu Mặc sẽ tránh thoát, vậy mà hắn lại giơ tay lên cản. Mắt thấy trường đao sắp chém Du Tiểu Mặc thành hai nửa, một vài người nhát gan sợ tới mức che mắt, Tiểu Hắc đứng lẫn trong người nhìn cảnh tượng này, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi ngực. Choang! Lưỡi đao sắc bén tiếp xúc với găng tay của Du Tiểu Mặc, sức mạnh không thể nào bùng nổ khuếch tán ra bốn phía như gợn sóng, nổi lên từng đợt gió lớn. cánh tay mà mọi người cứ tưởng đã đứt rời khỏi người Du Tiểu Mặc vẫn nằm nguyên trên người hắn, thậm chí còn chẳng hề hấn gì, ngược lại, mặt độc nhãn đã chướng đến đỏ bừng. Chuyện gì vừa xảy ra? Trong mắt Du Tiểu Mặc lóe lên một tia cuồng hỉ, hắn phát hiện mình tìm được bảo bối thật rồi, quả nhiên mọi công kích vật lý đều vô dụng với thôn kim thú, hắn còn đang phiền muộn nghĩ cách đối phó với đại đao của độc nhãn mắt sẹo, bây giờ thì ổn thỏa rồi. Sao có thể, chỉ bằng thực lực của ngươi, làm sao có thể tiếp được đao của ta? Độc nhãn mặt sẹo khiếp sợ trợn tròn mắt trong miệng tự lẩm bẩm, từ trước tới nay gã rất tự tin với đao của mình. Du Tiểu Mặc cầm ngược đại đao, xoay người giơ chân đá thật mạnh vào mặt gã, đại đao rời tay thoáng chốc đã bị hắn đá bay ra ngoài. Du Tiểu Mặc tiện tay ném đại đao đi, thừa thắng xông lên. Độc nhãn đã kịp tỉnh táo lại, con mắt tức giận tới sung huyết nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, tuy gã đã mất vũ khí, nhưng gã không dễ thua như vậy đâu. Thời điểm rơi xuống đất, độc nhãn mặt sẹo dùng mũi chân phải làm điểm chống, nhanh chóng điều chỉnh tư thế phát lực lao tới Du Tiểu Mặc bằng áp suất rất mạnh. Phải biết Du Tiểu Mặc đã không còn kiêng kỵ gã như khi gã còn cầm đao nữa rồi. Một dòng sức mạnh linh hồn hiện ra trên đầu hắn, mang theo khí tức khủng khiếp, huyễn hóa thành một thanh trường đao khổng lồ, hung hăng bổ xuống đỉnh đầu độc nhãn mặt sẹo. Cùng lúc đó, một tia sức mạnh linh hồn khó phát hiện cũng lặng yên luồn lách xuống dưới chân gã. Thấy cảnh tượng này, nét mặt mọi người trở nên hết sức cổ quái. Xem ra vị tiểu ca này không dễ chọc à nha, sau khi đánh bay đại đao của độc nhãn mặt sẹo, lại còn biến ảo ra một thanh đại đao giống như đúc, ngay cả chuôi đao cũng y hệt kìa, định làm gã tức chết đó hả? Độc nhãn mặt sẹo hung hăng nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc ngùn ngụt lửa giận, còn dám trêu đùa gã ư, không thể tha thứ. Linh khí hào hùng hình thành một bức tường ngăn cản trước mặt gã, một giây sau, đại đao hình thành từ sức mạnh linh hồn liền hung hăng chém vào bức tường kia, gió bão điên cuồng nổi lên cuốn tung cát bụi trên đất bay ngập trời, chẳng mấy ai mở mắt ra nổi, xem ra sức mạnh cũng tương đương. Khi hai luồng sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, bóng Du Tiểu Mặc biến mất tại chỗ. Độc nhãn mặt sẹo bị cắt bụi cản trở tầm mắt không phát hiện ra ngay, đợi tới thời điểm gã phát hiện có gì đó kỳ lạ, một khuôn mặt trẻ trung rất ư là bình thường bỗng xuất hiện ngay sát gã, vừa thấy gã, người nọ nở nụ cười. Độc nhãn mặt sẹo dùng mình, còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đột nhiên truyền tới cơn đau như muốn xuyên thủng sọ não, tiếng kêu thảm thiết bất chợt vang lên. A, khi cho bụi tán đi, mọi người thấy độc nhãn mặt sẹo không ai bì nổi đang ôm đầu đau đớn lăn lộn trên mặt đất, thỉnh thoảng còn dùng sức đập đầu xuống đất, khuôn mặt bê bết máu thoạt nhìn dữ tợn dị thường. Mọi người kinh hãi nhìn Du Tiểu Mặc, đến cùng thì hắn đã làm gì? Linh hồn là cái cơ bản của mỗi người, đồng thời cũng là nơi yếu ớt nhất. Thời điểm Du Tiểu Mặc công kích không hề nương tay, như Lăng Tiêu đã nói, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Thắng bại đã rõ. Lúc này thủ hạ của độc nhãn Liêu Nha đột nhiên lao tới, chạy đến trước mặt độc nhãn mặt sẹo, tức giận quát Du Tiểu Mặc, khốn nạn, ngươi đã làm gì? Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, ta làm gì chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao? Nói sao chiến đấu vốn là như vậy mà, ngươi chạy đến quát tháo cái gì, muốn báo thù? Liêu Nha bị hắn nói cứng họng, ngay cả độc nhãn mặt sẹo cũng bại dưới tay hắn, thì lính tôm tướng cua như gã làm sao có thể đánh nổi, sở dĩ lao tới chỉ để thể hiện lòng trung thành cho mọi người xem thôi, bởi vì một khi hội trưởng biết ca ca mình bị người ta đánh trọng thương, chắc chắn sẽ báo thù. Nghĩ vậy, Liêu Nha hung ác nói, ngươi chớ đắc ý, tuy lão đại đã thề không gây sự với ngươi nữa, nhưng chỉ có lão đại thề thôi, hội trưởng của chúng ta không thề thốt gì hết, ngươi cứ đợi chết đi. Du Tiểu Mặc cũng không bất ngờ, trên thực tế lúc hắn nhắc tới việc này đã nghĩ kỹ, nhưng có thể giảm bớt một kẻ tới gây sự thì thề một câu có là gì. Ta đã phái người tới thông báo hội trưởng, không bao lâu nữa ngài sẽ tới, ngươi không trốn thoát được đâu. Liêu Nha thấy hắn không hề lay chuyển, tiếp tục đe dọa. Gã cảm thấy may mà mình dự kiến trước, ban đầu bởi vì lo lắng lão đại sẽ động thủ với hai lão già ở tiểu lâu song ngư cho nên lén lút sai người đi báo cho hội trưởng là một người rất bao che khuyết điểm. Trong mắt Du Tiểu Mặc lóe lên vẻ kinh ngạc, là cái tên ưng thần trên thông thiên bảng hà. Nếu như vậy thì phiền toái thật rồi, tốt nhất là 36 kế chuồn là thượng sách. Liêu Nha thấy hắn muốn chạy trốn, nóng nảy, nhưng không đợi gã kịp phản ứng, thuộc hạ của gã đã chặn trước mặt Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc cảm thấy nực cười. Có trời có chịu, hắn thua là vì bản thân gã không mạnh bằng người, người có ý gì, muốn đứng trước mặt mọi người tuyên bố cho chúng ta biết Diều Hâu hội không chịu nhận thua sao? Mặt Liêu Nha đỏ bừng, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh, gã đã hối hận. Tiểu tử, gan ngươi cũng lớn thật, dám làm ca ca của ta bị thương, hay quá nhỉ. Đúng lúc này, một giọng than thở hết sức lông bông vang lên từ khoảng trời bao la trên đầu, âm thanh thoáng trầm, như vô viên vô hạn, vang lên ngay sát tai mọi người. Trên mặt Liêu Nha hiện lên vẻ cuồng hỉ, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc cũng chỉ còn lại đắc ý, giống như đang nói tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Du Tiểu Mặc nhíu mày lại, không ngờ cái gã ưng thần kia lại đến thật, nếu có Lăng Tiêu ở bên, đương nhiên hắn chẳng cần kiêng dè làm gì, nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình hắn, đối phương còn là cường giả thần cảnh đỉnh phong, có ngu đến mấy cũng biết không thể đánh lại được. Đang mải nghĩ ngợi, chủ nhân của âm thanh cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn lên trời, một bóng người lơ lửng thình lình hiện ra giữa không trung, nhìn tướng mạo của gã, hắn không nén nổi kinh ngạc. Khí chất của nam tử này hơi nhã nhặn, nhưng tướng mạo lại thiên hướng âm nhu, nhất là cặp mắt sách kia, hoàn toàn phá hủy chút nam tính cuối cùng trên gương mặt, khí chất bị kéo xuống rất nhiều, hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt tục tằng của Độc Nhãn Mặt Sẹo, làm cho người ta không thể không hoài nghi, hai người nọ là anh em ruột thật hả? Du Tiểu Mặc nhướng mày. Gần đây gan của ta không được lớn cho lắm, nhưng ít ra ta cũng biết trong chiến đấu có tử thương cũng là chuyện bình thường, trừ khi các hạ định chiến đấu kiểu ngồi xuống uống chén trà, vậy ta đây không còn lời nào để nói. Miệng lưỡi sắc nhọn, nam tử khẽ rên một tiếng. Du Tiểu Mặc đáp, đây không phải là miệng lưỡi sắc nhọn, mà ta chỉ nói sự thật thôi. Nam tử chậm rãi nói, ân oán giữa ngươi và Độc Nhãn ta không quan tâm, nhưng dám làm ca ca của ta bị thương, cứ để cho ngươi đi như vậy, thể diện của ta phải để đâu, thả ngươi thì cũng được thôi, ca ca của ta bị thương nặng bao nhiêu, ngươi trả lại gấp bội ha. Du Tiểu Mặc đã thăm dò tính cách của người này, nói trắng ra thì tự cho là đúng, tự quyết định, muốn gì là làm cái đó, loại người này không phải là đối tượng tốt để hợp tác hay kết hạn, bởi vì nhỡ đâu gã cảm thấy khó ở liền lật lọng thì xong. Hóa ra cứ tưởng Lăng Tiêu đã ngông cuồng lắm rồi, không ngờ ngoài trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, hôm nay đúng là thêm kiến thức. Tính tình thế này, uổng ngươi là cường giả trong 10 thần, độ lượng như vậy chắc không ít người cười nhạo sau lưng ngươi đâu ha. Du Tiểu Mặc nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói cái gì, ánh mắt nam tử lóe hàn quang. Du Tiểu Mặc cười, không có gì. Liêu Nha đi đến bên cạnh gã, trợn mắt lườm Du Tiểu Mặc, hung hãn nói, hội trưởng, hắn khiến lão đại thảm như vậy, ngài nhất định không thể bỏ qua cho hắn, phải báo thù thay lão đại chứ. Nam tử nhếch miệng nở nụ cười cuồng ngạo. Được rồi, bây giờ ngươi chọn để một tay một chân lại, hay là bỏ luôn mạng ở đây, chọn đi. Vũ Thành đứng trong đám đông muốn xông tới, lại bị hai lão giả giữ chặt. Lâm lão khuyên nhủ, Vũ thiếu gia, Diều Hầu đã nhúng tay vào chuyện này, người đi qua cũng vô dụng, lâu chủ sẽ không vì một tên đan sư mà chống lại Diều Hầu đâu, tốt nhất là nên yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao người nam nhân kia vẫn chưa xuất hiện. Sắc mặt Vũ Thành rất tệ, nhưng vẫn biết Lâm lão không nói sai. Chương 452 tố cáo. Không khí trên khoảng đất trống trở nên căng thẳng hơn sau khi Diều Hầu dứt lời. Cũng như Du Tiểu Mặc đã đoán, người của Diều Hầu hội, nhất là bản thân Diều Hầu, không chỉ tính tình ngang ngược mà còn nhìn đời bằng nửa con mắt, nói đạo lý với gã cũng vô dụng bởi vì gã cho rằng bản thân mình chính là đạo lý. Một trận đấu rất bình thường, kết quả đệ đệ của người ta bỗng xuất hiện thấy ca ca bị đánh bại, đã không chịu còn đòi ăn vạ người thắng. Thực ra mấy chuyện thế này không chỉ xảy ra một lần, người của thành trung tâm đã gặp quá nhiều lần, thanh danh của Diều Hầu hội cũng sớm tỏa mùi thối xa tới vạn vạn dặm. Chỉ là đành chịu thôi, người ta có nắm đấm còn rất cứng, ngoại trừ chín thần khác và cường giả thánh cảnh ở đại lục thông thiên, căn bản không có ai làm gì được gã. Du Tiểu Mặc không ngu tới mức thật sự chọn một trong hai, cho dù Lăng Tiêu không có mặt cũng vậy. Kiếp này của hắn thuận buồm xuôi gió lắm, cũng gặp không ít cực phẩm, nhưng đúng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này đấy, mấy câu Diều Hầu nói làm cho hắn rất bực bội, tức đến sắp phát nổ, nhưng đầu óc hắn vẫn chưa hồ đồ. Nếu thật sự lựa chọn, hắn sẽ chọn phương án thứ ba. Du Tiểu Mặc không trả lời, mà dần dần lui về sau. Diều Hầu nhìn hắn, nhếch miệng cười thích thú, âm u cười nói, ta đếm tới ba, nếu không chọn ta sẽ chọn thay ngươi. Thực ra Diều Hầu không muốn Du Tiểu Mặc lựa chọn ngay, tính cách của gã hơi quái gở, gã thích thưởng thức bộ dạng sợ hãi của người ta, mỗi lần nhìn đều làm máu gã hưng phấn không thôi. Một, Diều Hầu chậm rãi thì thầm. Du Tiểu Mặc xoay xoay chân, đang định chạy trốn. Một bóng đen đột nhiên lao ra khỏi đám đông, nắm tay Du Tiểu Mặc kéo đi. Diều Hầu khẽ giật mình, đột nhiên nở nụ cười, không ngờ vẫn có kẻ dám đứng ra, hơn nữa còn là một con yêu thú cấp 10, tuy cũng làm cho gã khá bất ngờ, nhưng tiếc là yếu quá. Liêu Nha thấy Du Tiểu Mặc đã bỏ chạy, hơi lo lắng nhìn về phía hội trưởng nhà mình. Diều Hầu thản nhiên, trên mặt không hề có chút lo lắng nào, chỉ thấy gã hời hợt phất tay về phía bóng đen đang kéo Du Tiểu Mặc bỏ chạy, vùng không gian kia lập tức bị bóp méo. bóng đen không kịp thu thế, đành phải miễn cưỡng lao tới, kết quả bị đánh bay, té hơn 10 mét mới dừng lại, một vệt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng người nọ. Du Tiểu Mặc vội vàng chạy đến trước mặt nó, lo lắng nói, xà cầu, ngươi có sao không? Đừng làm ta sợ, người cứu hắn đúng là xà cầu, thời điểm xung đột phát sinh ở tửu lâu, nó đã biết sở dĩ không ra mặt ngay là vì đã thấy Du Tiểu Mặc đột phá tới cấp 10 rồi. Hơn nữa nó cũng hiểu Du Tiểu Mặc, nếu không nắm chắc chuyện gì thì sẽ không làm, bởi vậy khi thấy hắn muốn quyết đấu với Độc Nhãn Mặt Sẹo, nó không xuất hiện. Nói thật, xà cầu cũng không ngờ Độc Nhãn Mặt Sẹo lại có một tên đệ đệ cực phẩm đến vậy, đúng là minh chứng sống cho hai câu nắm đấm mới là lý lẽ cứng rắn nhất và cực phẩm. Ta không sao, chỉ bị chút nội thương. Xà cầu ôm lấy ngực đang đau đớn không ngừng, gắng đứng lên. Du Tiểu Mặc nghe thấy xà cầu bị nội thương, lập tức lấy một viên thánh linh đan cho nó dùng. Ăn cái này là ổn. Xà cầu không khách khí, nhận lấy ném vào trong miệng, nhai như đậu phộng bọc đường, nội thương lập tức đỡ nhiều, xà cầu che chở trước mặt Du Tiểu Mặc nói, chủ nhân, người đi trước đi, ở đây cứ giao cho ta, có thể duy trì bao lâu hay bấy lâu, đại nhân sắp trở về rồi. Không được, Du Tiểu Mặc nghe thấy xà cầu muốn đối mặt với diều hâu một mình, làm sao mà hắn yên tâm được. Ta không thể vứt bỏ các ngươi, cùng lắm thì để lộ vật kia cũng phải để các ngươi bình an vô sự. Xà cầu bị hắn làm động lòng, tuy rất cảm động, nhưng thái độ vẫn kiên quyết như trước. Đúng lúc này, diều hâu mở miệng. Ta đổi ý, hai người cùng đề phòng nhìn gã. Diều hâu cười cười, nhìn Du Tiểu Mặc rồi nói, hình như ngươi là một đan sư cấp 10, ta sẽ không giết ngươi, ngươi phải luyện đan cho diều hâu hội, luyện đến khi ta hài lòng mới thôi, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng, hơn nữa thả bạn của ngươi đi. Du Tiểu Mặc phi, sắc mặt diều hâu lập tức trầm xuống. Xem ra ngươi không thích rượu mời mà muốn uống rượu phạt hơn, đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Xà cầu thấy gã nổi sát khí, vội vàng đẩy Du Tiểu Mặc thất giọng quát đi mau. Một tên cũng đừng hòng chạy. Diều âm âm lãnh nói. Chân phải nhảy tới một bước bóng gã biến mất, chỉ nháy mắt sau đã xuất hiện trước mặt hai người, giơ tay lên định đánh vào đầu Du Tiểu Mặc. Xà cầu không kịp kéo hắn ra, đành dùng cơ thể mình đỡ đòn, một trường của cường giả thần cảnh đánh thẳng vào người, nó cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều sắp bể nát, lập tức kéo Du Tiểu Mặc lui về sau. Du Tiểu Mặc giận không kiềm được cũng quên mất việc mình không phải là đối thủ của diều hâu, hai tay nhanh chóng kết thủ ấn, một tia sức mạnh linh hồn mang theo linh khí trời đất ngưng tụ giữa hai tay hắn thành một huyền ấn, vốn định kết địa ấn, nhưng hắn còn chưa dành địa ấn cho lắm, cũng không có thời gian để kéo dài, sau khi kết thành lập tức đánh về phía diều hâu. Diều hâu thấy hắn lại dám phản kháng, còn làm ra một thứ ấn gì đó khí thế tạm tạm, lập tức bật cười. Cũng không hơn gì cái này. Nói xong, gã tự tay bắt huyền ấn. Trên mặt Du Tiểu Mặc không hề lộ ra sự vui mừng, viên huyền ấn rung rung trong tay diều hâu vài lần, sau đó dần dần suy yếu, rồi biến mất. Đã biểu diễn xong, bây giờ đến phiên ta, các ngươi rất vinh hạnh, hôm nay sẽ cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của âm thực trào. Diều hâu phất tay áo, bàn tay phải của gã đột nhiên nổi lên từng đợt hắc khí âm u mù mịt quấn quanh tay gã, một khắc sau, một thứ như móng vuốt đen to lớn tập trung lao vào Du Tiểu Mặc tản ra khí tức ghê rợn. Với tư cách là một trong 10 thần, đương nhiên gã phải có tuyệt chiêu rồi, nhưng so với thủ đoạn quang minh chính đại của một số người, thủ đoạn của diều hâu cũng như chính con người gã, rất thích âm, cho nên trên cơ bản các chiêu thức của gã đều liên quan tới mấy thứ âm độc. Ví như âm thực trảo, nghe nói là phải giết chết vô số đồng nữ, rồi lấy tay nuôi âm khí, sau khi rèn luyện nhiều năm, sẽ trở thành một loại cực độc mang thuộc tính âm, người bị thương bởi loại độc này, không chỉ có huyết nhục bị ăn mòn, mà linh hồn cũng xảy ra vấn đề, đã từng gây chấn động rất lớn. Linh hồn của đan sư rất quan trọng, một khi bị thương sẽ rất khó khôi phục còn ảnh hưởng tới tu vi, cho nên, mặc dù chuyện bé xé ra to, nhưng có thể thấy được sự âm hiểm của diều hâu, không chiếm được liền phá hủy. Xà cầu không biết sự lợi hại của âm thực trào, nhưng nó có thể cảm giác được nếu không trốn thoát chỉ có một con đường chết. Đúng lúc nó muốn đẩy Du Tiểu Mặc ra, Du Tiểu Mặc lại nhanh tay hơn níu cổ áo xà cầu kéo đi, điên cuồng chạy về nơi không người. Chạy mau, khóe miệng xà cầu giật giật muộn màng. Dù bọn họ có chạy nhanh tới mấy cũng không trốn thoát khỏi hắc trào đã tập trung vào Du Tiểu Mặc. Trừ khi có một người chạy tới đỡ toàn bộ đòn, tuy hành vi này rất giống với việc tự sát nhưng đúng là không còn cách nào khác, nghĩ vậy, xà cầu giơ tay lên, dồn hết nhẫn tâm đánh mạnh vào lưng Du Tiểu Mặc đẩy hắn ra xa. Nào biết Du Tiểu Mặc đã nắm cổ áo nó thật chặt, như thể sợ nó sẽ lao tới đỡ đòn một mình vậy, xà cầu vừa đánh một chưởng xuống, đúng là thật sự đánh bay hắn, nhưng ngay cả mình cũng bị Du Tiểu Mặc kéo đi luôn. Xà cầu suýt nghẹt thở. quỷ dị nhất là xà cầu lại bay ngược tới trước mặt Du Tiểu Mặc, như thể bị Du Tiểu Mặc quăng từ sau ra trước vậy đó. Thời điểm hai người ngã trên mặt đất, Du Tiểu Mặc ngã không xa lắm. Đợi Du Tiểu Mặc lóp ngóp bò dậy, hắc trảo to lớn đã đến trước mặt hắn. Ngay khoảnh khắc hắc trảo muốn cắn nuốt hắn, một mũi tên lửa màu tím xé tan hư không, bay vụt tới từ phía sau Du Tiểu Mặc, tiếp theo bắn trúng hắc trảo. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắc trảo như gặp phải khắc tinh vậy, đột nhiên chấn động điên cuồng, mấy giây sau liền tan rã, bị mũi tên lửa xé tan trên không trung. Du Tiểu Mặc còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị người ta kéo vào trong vòng tay, giọng nói hời hợt vang lên trên đầu hắn. Ngu xuẩn, chơi vui không? Bạn nhỏ ngu xuẩn nào đó tựa vào ngực y, cả người mềm nhũn ấp úng phản bác, em đâu có chơi. Lăng Tiêu kéo Du Tiểu Mặc ra khỏi vòng tay, để hắn đối mặt với mình. Bạn nhỏ ngu xuẩn lập tức gặp được một ánh mắt sâu thẳm đen huyền, mang theo nội dung phức tạp mà hắn không thể hiểu nổi, vô thức rụt cổ xuống, vì giảm bớt hình phạt lập tức giả bộ đáng thương khóc lóc kể lể. Ước hức hức, chuyện này đâu phải lỗi của em đâu, tại cái con diều hâu kia vô lý quá á, đã thua mà không chịu nhận nợ còn muốn giết em. Sau đó hắn mách lại toàn bộ câu chuyện. Lúc này, động tĩnh mà hắc trảo và mũi tên lừa tạo ra dần dần lặng xuống, phía đối diện cũng hiện ra bóng diều hâu và thuộc hạ của gã cùng ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người. Lăng Tiêu nghiêng đầu, đồng tử sâu lóe lên mấy tia sáng sắc bén nhìn xoáy vào diều hâu mang vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu, khẽ cười, em chờ đi, ta lập tức sẽ biến hắn từ diều hâu thành gà con. Chương 453 thân phận. Mọi người khiếp sợ nhìn nam nhân áo trắng thình lình xuất hiện này, ai mà tưởng tượng được tuyệt chiêu âm thực trảo thành danh đã lâu của diều hâu lại bị phá một cách đơn giản đến thế, nhưng gã là một trong 10 thần cơ mà. Cứ tưởng rằng thiếu niên và bạn hắn chết chắc rồi, dù sao tới bây giờ họ vẫn chưa từng nghe nói có ai thành công trốn thoát khỏi tay diều hâu, ngay cả họ có chút quan hệ với Vũ Thành thiếu gia của Tửu Lâu Song Ngư thì cũng vậy, diều hâu không hề kiêng kỵ họ, không ngờ giữa đường lại có người chen ngang, không chỉ cứu được hai người, mà còn có vẻ rất lợi hại. Cường già có thể địch lại diều hâu, chỉ có mấy người mà thôi. Mọi người lục lọi trí nhớ, nghĩ xem nam nhân đột nhiên xuất hiện này là ai, nhưng lại không phát hiện ra người nào phù hợp, như thể y thình lình xuất hiện từ hư không vậy. Hiển nhiên suy nghĩ của diều hâu cũng giống họ, nhìn dáng vẻ của y không giống cao nhân ẩn sĩ, ngược lại càng giống cường giả trong mấy gia tộc lánh đời, bất kể là ai, gã cũng không dám coi thường. Đám Liêu Nha đã sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng hội trưởng nhà mình. Sau khi xác định mục tiêu, Lăng Tiêu ôm Du Tiểu Mặc đặt xuống bên cạnh xà cầu, nói trông hắn cho cẩn thận. Xà cầu dùng hành động để nói cho y biết đáp án của mình, nó nhổ ra một bãi nước miếng toàn máu tươi, cổ áo cũng nhuốm máu, nhìn mà giật mình, hiển nhiên là bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Du Tiểu Mặc lại lấy ra một viên linh đan khác cho xà cầu dùng, tuy không có cách nào chữa trị hoàn toàn trong chốc lát nhưng linh đan có thể giữ mạng, cũng giúp cho vết thương không nặng thêm. Nhìn thấy sắc mặt xà cầu đã tốt hơn chút, Du Tiểu Mặc mới khẽ thở phào, đồng thời đắc ý nhìn Lăng Tiêu. Anh nên nói lại đi. Lăng Tiêu dùng sức búng trán hắn một cái. Y nói, muốn thêm phiền thật à? Du Tiểu Mặc tức giận nói, không nên xem thường em nhé. Đừng thấy em chỉ là một đan sư, trên thực tế lực chiến đấu của em còn lợi hại hơn cả cái gã độc nhãn mặt sẹo gì đó đấy. Độc nhãn mặt sẹo được hắn nhắc tới đang nằm một đống, trong thời gian ngắn khó mà hoạt động được. Thực ra đây cũng là điểm lợi hại của đan sư, họ am hiểu công kích linh hồn, người thua dưới tay đan sư, hơn phân nửa đều bị tổn thương linh hồn. Lăng Tiêu ý bảo hắn nhìn diều hâu. Vậy tên kia thì sao? Cái lưng đã ưỡn thẳng tắp của Du Tiểu Mặc lặng lẽ khuỵu xuống, cười khan, chẳng phải do thực lực cách xa quá lớn sao, đợi em phát triển ngang bằng gã, em cũng có thể vo viên bóp nát gã trong tay luôn. Đúng rồi, nếu ta không xuất hiện em còn chẳng có cơ hội phát triển, người ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể vo viên bóp nát em rồi. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn, cười suy một tiếng. Du Tiểu Mặc tự biết đối lý, dứt khoát ngậm miệng không nói tiếp. Dạy dỗ Du Tiểu Mặc thích gây sự lại hay gặp rắc rối xong, Lăng Tiêu mới chuyển ánh mắt qua người diều hâu, tên kia vẫn đứng im tại chỗ. Trước khi xác định được thực lực của Lăng Tiêu, gã phải hết sức cẩn thận. Chỉ là diều hâu cuối cùng vẫn là diều hâu, vương giả của bầu trời, đã bá đạo hoành hành thật lâu ở thành trung tâm này, sau khi tiếp xúc biết thực lực của Lăng Tiêu ngang bằng gã, khí thế của diều hâu không giảm nửa phần. Các hạ là người phương nào, đây là chuyện riêng của diều hâu hội, kính xin các hạ không nên nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Diều hâu trầm giọng nói, giọng điệu cũng mang theo chút khách khí. Chưa bao giờ thấy diều hâu chịu yếu thế với ai, ngay cả khi đối mặt với vị cường giả thần cảnh của Tửu Lâu Song Ngư, làm gì có ai bì nổi gã, thái độ chẳng đặt ai vào trong mắt trước kia làm mọi người vô thức sinh ra một ý nghĩ hết thảy xảy ra hôm nay đều là ảo giác. như thể nghe được cái gì vui ghê lắm. Lăng Tiêu bật cười, nụ cười hơi châm chọc làm sắc mặt Diều Hâu càng ngày càng khó coi. Một lát sau y mới ngừng cười, lạnh lùng nói, ra tay với bạn lữ của ta còn bảo ta không nên nhúng tay, đầu ngươi đặt trên cổ để trang trí hả? Không khí trầm mặc vài giây, không biết là ai phì cười, khơi dậy một tràng cười vang. Chưa nói tới việc Diều Hâu tự ra trận khi dễ hậu bối, cho dù hai người không có quan hệ đạo lữ, chẳng lẽ ngươi ngông cuồng, còn không cho phép người khác cũng được ngông cuồng hả? Mặt Diều Hâu đỏ bừng, trong lòng biết chuyện hôm nay không thể bỏ qua được, đã vậy, gã cũng không cần khách khí với y nữa, tuy âm thực chảo đã bị phá, nhưng vậy có đáng là bao, bởi vì gã chưa dồn hết toàn lực vào đòn ấy. Lăng Tiêu phát hiện ra sát khí của gã, không hề bất ngờ y còn lo lắng tên Diều Hâu này sẽ bỏ chạy cơ, không đánh cho gã thành gà con, chẳng khác nào tự mình nuốt lời. Không khí rằng co hết sức căng thẳng, người vây xem nhấp nhô ít hầu, mở to mắt nhìn cảnh này, tạm thời cho rằng tu vi của Lăng Tiêu cũng là thần cảnh đỉnh phong, đó giờ bọn họ chưa bao giờ được xem hai cường giả đỉnh phong chiến đấu, bởi vì mỗi trận chiến của cường giả luôn khiến núi sụp đất lở, sơ ý một lát là bị lan ấy. Mọi người bàng hoàng phát hiện hình như mảnh đất này hơi nhỏ. Ý nghĩ này lan tràn khắp nơi, mọi người như bị đóng băng trong chốc lát, một giây sau từng người như bị đốt đuôi, chạy toán loạn, chỉ để lại vài cơn gió lạnh sơ xác. Du Tiểu Mặc còn đang định cảm thán một câu, Diều Hâu đột nhiên ra tay. Bóng đen thoáng cái đã lao tới phía trước Lăng Tiêu, khoảng cách từ 10 trượng chỉ còn 10 thước, linh lực quanh thân gã bỗng tăng vọt, dùng khí thế dữ tợn bốc lên, Diều Hâu tu luyện những thứ âm độc cho nên linh lực của gã cũng có màu đen xám, linh lực nồng nặc cực độ, nếu không phải đám đông kia đã chạy gần hết chắc chắn sẽ bị đâm cho mù mắt. Hai chân Lăng Tiêu phát lực, thân thể lập tức xông ra ngoài, bóng trắng nhanh chóng lướt vài cách, sau đó đánh thẳng vào Diều Hâu, trong vài giây ấy cả trăm chiêu đã được tung ra, sau đó hai bên tách rời, có vẻ là thực lực ngang bằng. Du Tiểu Mặc nhìn hoa cả mắt, con mắt hắn hoàn toàn không theo kịp tốc độ của họ, không nhịn được đưa tay dụi dụi mắt, kết quả hai người lại tiếp tục đánh nhau, xét theo quyền cước thì người này không thể làm gì người kia. Diều Hâu cũng phát hiện điểm này, đã xác định thực lực của mình ngang bằng đối phương, vậy thì phải dựa vào tuyệt chiêu để chiến thắng rồi, đối với tuyệt chiêu âm thực chảo đã thành danh của mình, gã vẫn ôm tự tin cực đại. Thân thể vững vàng lui về hơn chục trượng, Diều Hâu duỗi bàn tay phải đang nhanh chóng biến thành màu đen, linh khí trời đất xung quanh gã điên cuồng chuyển động, đây mới chỉ là màn dạo đầu của âm thực chảo, hơn nữa xét về mặt khí thế chiêu này còn lợi hại hơn chiêu lúc nãy vài lần. Âm khí màu đen dùng thế mạnh như nước lao vào bàn tay gã, như thể vô số con sông lớn đang điên cuồng tụ tập lại, dần dần hình thành hắc trảo khổng lồ, đây mới là âm thực trảo thật sự. Dù là cường giả nổi danh ngang gã, nhìn thấy âm thực trảo này cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Diều Hâu đang mắc phải một sai lầm chí mạng, âm thực trảo là thứ cực âm tuy rất quỷ dị, nhưng nó vẫn có nhược điểm, khắc tinh của nó chính là lửa cực dương, cũng là kỳ lân thần hỏa được xưng tụng thiêu đốt vạn vật. Tuy lúc trước mũi tên lửa kia đã phá vỡ âm thực trảo, nhưng vì nó mang hình dáng một mũi tên còn biến mất ngay sau khi tấn công, cho nên Diều Hâu không hề nghĩ rằng mũi tên đó được hình thành từ lửa, cũng sẽ không đoán được trong tay Lăng Tiêu có kỳ lân thần hỏa khắc chế được gã. Sai lầm nhất thời, hậu quả chí mạng. Kỳ lân thần hỏa là ngọn lửa bản mệnh của Lăng Tiêu, lúc triệu hoán không tốn bao nhiêu thời gian. Lúc Diều Hâu tập trung âm khí vào hắc trảo, một đám lửa bừng bừng bay lên dưới Lăng Tiêu, trong giây lát đã hóa thành một con kỳ lân màu tím oai phong, dùng xu thế như sét đánh điên cuồng xông tới tấn công hắc trảo, gầm thét lộ ra răng nanh sắc nhọn. Sự vui vẻ cuồng vọng trên khuôn mặt âm lãnh của Diều Hâu lập tức cứng lại khi nhìn thấy kỳ lân màu tím cắn xé hắc trảo, một giây sau liền hóa thành hoảng hốt và khiếp sợ, yếu hầu giật giật không ngừng như sự tố cáo không lời. Thật lâu sau, ngọn lửa màu tím, kỳ lân. Chẳng lẽ người này chính là nam nhân đã đánh bại Du An Thái ở Sơn Mạch Lục Nguyệt? Tuy câu chuyện ở Sơn Mạch Lục Nguyệt vẫn chưa được truyền tới thành trung tâm, nhưng thông thiên bảng đã đổi mới từ lâu. Sau khi Du An Thái bị đánh bại, Thương Minh liền xóa lên lão ra khỏi thập thần bảng, thay thế bằng một nam nhân có tên Lăng Mặc, nghe đồn y là người của kỳ lân tộc. Thập thần bảng nhận được sự chú ý của rất nhiều người, ngay khi vừa đổi mới, kể cả vùng sâu vùng xa như Đông Châu cũng hay tin ngay. Chỉ là sau sự kiện ấy người này không xuất hiện, cũng không ai biết y đang ở đâu, hơn nữa vì y là nhân tài mới xuất hiện cho nên càng không có nhiều người biết được tin tức của y. Thực lực của Du An Thái tương đương với Diều Hâu, bởi vì hai người đã từng giao chiến, nhưng cả hai đều không thể làm gì đối phương, cho nên khi biết người đứng trước mặt mình chính là Lăng Mặc, có thể hiểu Diều Hâu đã khiếp sợ tới mức nào. Ngọn lửa kỳ lân nhanh chóng cắn nuốt hắc trảo chẳng chừa một mảnh vụn, Lăng Tiêu không thu nó lại ngay, mà dục dịch nhắm tới Diều Hâu cách đó không xa. Tu vi cả đời bị khắc đến xít sao thế này, nhìn sao cũng không có phần thắng. Diều hâu không ngu, bây giờ mà không trốn thì còn đợi tới khi nào? Gã nhanh chóng túm độc nhãn nằm sõng xoài dưới đất, thân hình lóe lên định bỏ trốn mất dạng. Lăng Tiêu còn chưa biến gã thành gà con cơ mà, đương nhiên không thể bỏ mặc gã đào tẩu được. Hoa Kỳ Lân đuổi ngay sát diều hâu, tốc độ khủng khiếp. Cảm nhận chấn động kinh người truyền tới từ sau lưng, ánh mắt diều hâu lóe lên tia ngoan độc tóm Liêu Nha và hai tên thủ hạ khác ném thẳng vào Hoa Kỳ Lân, quả nhiên cản trở thành công, chỉ có vài giây thôi, nhưng vậy đã đủ rồi. Chương 454, xung quân tới biên cương. Liêu Nha không ngờ hội trưởng lại hy sinh mình, mặc dù đã biết hội trưởng là một kẻ rất nham hiểm, nhưng gã luôn cảm giác mình sẽ khác, không ngờ lại rơi vào kết cục này, mặt mũi Liêu Nha tràn đầy oán độc, không cam lòng bị Hoa Kỳ Lân đốt thành tro. Cường giả thần cảnh đỉnh phong đã muốn chạy trốn, dù mấy người nổi danh ngang hàng gã cũng khó mà cản lại được, nhưng Lăng Tiêu đã đề phòng từ trước. Lúc phát giác được phía trước gió dị động, diều hâu nhanh chóng lui về phía sau để tránh, Lăng Tiêu đi tới từ khoảng không gian vặn vẹo, đứng từ trên cao thưởng thức biểu lộ của diều hâu, vẻ mặt thú vị y hệt lúc gã nhìn Du Tiểu Mặc. Xem ngươi còn chạy đâu? Sắc mặt diều hâu âm u dữ tợn, kẻ không ai bì nổi như gã, hôm nay lại bị một tên mới xuất hiện dồn đến tình cảnh này, nếu trước ngày hôm nay có ai dám nói với gã mấy câu kia, chắc chắn gã sẽ giết kẻ nọ ngay lập tức. Thực lực của nam nhân này mạnh đến mức không còn gì để nói, rõ ràng đều là cường giả đỉnh phong, nhưng gã lại không thể địch nổi y, người của Kỳ Lân tộc mạnh như thế sao? Nhưng tôn nghiêm của cường giả không cho phép gã cúi đầu với nam nhân này, gã đã đứng ở chỗ cao quen rồi, cũng quen được người khác cúi đầu, sao gã có thể cầu xin tha thứ? Đệ đệ, làm sao bây giờ? Độc nhãn Mặc Sẹo đã tỉnh lại, nhưng thương thế quá nặng, sức chiến đấu của gã còn chẳng bằng một phần lúc trước, mà chính bản thân gã cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển tới bước này. Diều hâu cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Làm sao bây giờ hả? Ca ca, đệ đệ ta đã bảo vệ ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ ngươi cũng phải trả giá cho ta một chút chứ, ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, đệ đệ chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi, ngươi cứ an tâm mà đi đi. Vừa dứt lời, diều hâu vung trường đánh mạnh vào lưng độc nhãn Mặt Sẹo, một cơn gió hung mãnh bốc lên đẩy gã bay về phía Lăng Tiêu. Với tình huống của độc nhãn Mặt Sẹo, chưa nói tới việc lúc này gã đang bị thương, thì dù có ở trạng thái tột đỉnh cũng chẳng thể đánh lại được Lăng Tiêu, cho nên chiêu này của diều hâu hoàn toàn đẩy độc nhãn vào chỗ chết, chỉ vì ngăn Lăng Tiêu vài giây, chỉ vì để mình có thể chạy thoát. Ngay cả ca ca cũng hy sinh được tâm ngoan thủ lạt đến thế, đã có không ít người lạnh gáy vì thủ đoạn của diều hâu, loại người này tuyệt đối là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thực ra Lăng Tiêu cũng đã cân nhắc tới tình huống này, nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của y, đó chính là phản ứng của độc nhãn Mặt Sẹo. Bị đệ đệ của mình đẩy vào chỗ chết vốn phải cảm thấy phẫn nộ và khiếp sợ, nhưng độc nhãn Mặt Sẹo thì không, có lẽ trong lòng gã đã tự giác ngộ đệ đệ đào tẩu được sẽ báo thù cho mình, bởi vậy gã mượn trường phong của diều hâu, gào thét lao về phía Lăng Tiêu, biểu lộ như thể ta muốn đồng quy vô tận với ngươi. Cường giả có thể khống chế linh lực trong cơ thể để tiến hành tự bạo, mức độ tán phá của việc tự bạo mạnh hơn chiêu thức công kích bình thường nhiều, dù sao gã cũng sắp chết rồi. Nhưng độc nhãn không có cơ hội ấy, ngay trước khi gã kịp tự bạo, Lăng Tiêu tung ra một ngọn lửa nhanh chóng chui vào trong cơ thể độc nhãn Mặt Sẹo, trực tiếp phá hủy kinh mạch trong cơ thể gã. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra đúng 2 giây, nhưng diều hâu đã mượn cơ hội này lỉnh đi. Lăng Tiêu đã bỏ lỡ thời cơ tốt, hơn nữa cân nhắc đến một vài tình huống, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Trận đại chiến chấm dứt bằng cảnh diều hâu chạy trối chết, có lẽ từ nay về sau diều hâu hội cũng giải tán luôn rồi, bởi vì chỉ cần Lăng Tiêu còn ở thành trung tâm một ngày, diều hâu tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt y. Đám người vừa chạy đi tị nạn lúc này lại nhao nhao ùa về. Những gì diễn ra hôm nay làm mọi người rung động quá chừng, cho nên bây giờ họ vẫn chưa tiêu hóa hết sự thật là diều hâu đã thua. Chỉ là bởi vì trốn xa quá, cho nên họ không nghe thấy được câu nói nghẹn ngào của Diều Hâu, bởi vậy cũng không biết Lăng Tiêu chính là người đã đánh bại Du An Thái, nếu không thì chắc tin tức này sẽ bùng nổ dữ dội lắm, Lăng Tiêu liên tiếp đánh bại 2 trong 10 thần trên thông thiên bảng mà. Xét theo loại tình hình này, có lẽ thực lực của y đã đủ để đứng đầu thập thần bảng rồi. Một đoàn người trở về, đi tới đâu là bị nhìn như triển lãm sinh vật lạ tới đó, vì muốn tận mắt nhìn thấy hình dáng của Lăng Tiêu, mọi người cứ liên tiếp chạy về phía bên này, mãi tới khi đến Tửu Lâu Song Ngư, đám người vây xem mới bị đẩy ra ngoài. Cảnh này ấy mà có thể so với fan hâm mộ đuổi theo thần tượng. Du Tiểu Mặc vịn xà cầu về phòng, con rắn cái kia đã đi mất, nhưng trong phòng vẫn để lại mùi hương khó nói, dù da mặt có dày đến mấy cũng chẳng thể ngồi lại. Ném xà cầu vào trong phòng, rồi ném thêm một ít linh đan trị liệu, Du Tiểu Mặc liền ghét bỏ đi qua phòng Tiểu Hắc ở ngay bên cạnh. Lúc trước vì cân nhắc tới việc nhân số quá nhiều, không thể nào ở chung một phòng, cho nên Du Tiểu Mặc thuê 4 gian, Tiểu Cầu và thôn Kim Thú ở một gian, mấy đứa khác mỗi đứa một gian, cũng may mà hắn vẫn còn nhiều linh tinh, bằng không thì số tiền thuê phòng cũng đủ thành gánh nặng oằn lưng. Lúc Du Tiểu Mặc đi tới, mọi người đã có mặt. Bầu không khí đáng lẽ phải vui vẻ để chúc mừng thắng lợi, nhưng trong phòng lại bị bao phủ bởi áp suất rất thấp. Tiểu Hắc Mao Cầu, Tiểu Cầu và thôn Kim Thú như mấy đứa bé phạm lỗi, lưng ưỡn thẳng tắp chỉnh thề đứng trước mặt Lăng Tiêu, không dám thở mạnh một tiếng. Lại nói tiếp, trách nhiệm của toàn bộ sự việc này là ở Tiểu Cầu và thôn Kim Thú, đi ra ngoài chơi một chuyến mà dẫn về một gã cường giả thần cảnh đỉnh phong trấn giữ Diều Hâu hội, nếu không phải Lăng Tiêu về kịp, khó mà lường được hậu quả. Tuy Độc Nhãn Mặt Sẹo tìm tới gây sự trước, nhưng hai đứa vẫn không thể trốn tránh trách nhiệm. Về phần Tiểu Hắc và Mao Cầu, làm khế ước thú nhưng lại không có năng lực bảo vệ chủ nhân, còn phải để chủ nhân bảo vệ chúng, mượn câu nói của Lăng Tiêu là các ngươi còn có mặt mũi để làm yêu thú hả? Nếu như Xà Cầu thấy được cảnh này, chắc phải cảm thấy may mắn lắm. Vì vậy tiếp theo là thời gian xung quân. Các ngươi nói xem, muốn trừng phạt thế nào? Lăng Tiêu nhấp một ngụm trà, giao quyền chủ động cho chúng. Thôn Kim Thú nhảy ra đầu tiên, vòng quanh vài vòng Lăng Tiêu, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra tiếng thú kêu, nghe như thể đang nịnh nọt Lăng Tiêu vậy đó. Lăng Tiêu nhấc chân đá nó ra ngoài, thản nhiên nói, công lao của ngươi không đủ để bù cho lỗi lầm của ngươi. Thôn Kim Thú ngồi trong góc yêu thương một mình, nhìn thấy nó, Du Tiểu Mặc lập tức nhớ tới bộ y phục rách dưới kia, thừa dịp Lăng Tiêu đang dạy thú, hắn đi ra trước mặt thôn Kim Thú, nhéo nhéo tay nó, hỏi, Tiểu Kim, nói cho ta biết, vì sao ta niệm xong cả ba câu, không hề sai từ nào, mà ngươi lại biến thành y phục rách. Lỗ tai thôn Kim Thú giật giật, quay người dùng mông đối mặt với hắn. Du Tiểu Mặc hiểu thành không muốn nói cho ngươi biết, dứt khoát tóm lấy đuôi nó, nhấc lên. Nói mau, bằng không ta sẽ nói cho Lăng Tiêu. Thôn Kim Thú mở to mắt uy hiếp thành công, chít chít chít chít. Bởi vì thực lực của ta không đủ, vẫn chưa biết khống chế, cho nên mới thành áo rách. Du Tiểu Mặc, có cách nào nói tiếng người không? Thôn Kim Thú nhếch miệng, cạc cạc cạc. Không thể. Du Tiểu Mặc, đây là tiếng người hả? Rõ ràng là tiếng quạ kêu, đừng tưởng hắn không phải là người của tộc quạ đen thì dễ bắt nạt nhá. Cuối cùng hắn đành phải bỏ cuộc với việc câu thông, ngôn ngữ khác nhau đúng là nỗi đau to lớn. Trở lại bên cạnh Lăng Tiêu, ba tên còn lại đã bị mắng tới không ngóc đầu lên nổi, ngay cả Tiểu Hắc không ai bì nổi cũng lộ ra vẻ mặt xa sút, tinh thần thấy rõ, có vẻ sự việc lần này cũng đả kích nó rất mạnh. Du Tiểu Mặc nhớ tới mấy thứ hắn đã chuẩn bị, lập tức lấy 6 bình linh đan trong không gian ra rồi bỏ lên bàn, bên ngoài mỗi lọ đều dán tên của từng đứa, hắn đã chuẩn bị từ lúc bế quan đó, mỗi bình đều khá lớn, bên trong có nhiều linh đan khác nhau, đều là linh đan thượng phẩm giúp tăng cao tu vi, củng cố nền tảng, ngàn vàng khó cầu. Các ngươi cầm lấy đi, ta căn cứ vào tu vi hiện tại của các ngươi để luyện đó, nhưng đừng có ăn hết luôn một lần nha, tất cả chỗ này đều là linh đan cao cấp, dược tính mãnh liệt hơn linh đan trung cấp. Còn chưa nói xong, thôn Kim Thú đang phiền muộn trong góc đã nhảy lên bàn như một con chồn nhỏ, ngậm lấy cái chai có dán tên mình rồi bỏ chạy. Ngoại trừ Xà Cầu và Miêu Cầu, 4 đứa đều đã cầm tới tay, mắt sáng lập lòe. Đây không phải là lần đầu tiên chúng nhận được linh đan chủ nhân luyện, lúc trước khi còn ở trong không gian, thỉnh thoảng chủ nhân sẽ dùng linh đan để ban thưởng cho chúng, nhưng khi ấy cấp bậc của linh đan không cao cho nên không có tác dụng rõ rệt. Bây giờ thì khác rồi, chủ nhân đã là đan sư cấp 10, hàng bán chạy rồi. Tiểu Hắc, ngươi mang lọ này qua cho Xà Cầu. Du Tiểu Mặc ném cái chai có dán tên Xà Cầu cho Tiểu Hắc, thật ra hắn còn chuẩn bị cho Lam Cầu, nhưng bây giờ Lam Cầu không có ở đây, Tiểu Kê thì không có phần, bởi vì yêu hoàng tộc sẽ không thiếu mấy viên linh đan đâu. Tiểu Hắc còn chưa đáp lời, một nhúm lông xù xù màu trắng đột nhiên nhảy ra từ trong lòng Du Tiểu Mặc, sau khi nhảy lên bàn, ngậm lấy cái bình cuối cùng rồi mới nhảy về chỗ cũ, đúng là Miêu Cầu đại nhân. Đã lấy đồ rồi, các ngươi có thể biến. Lăng Tiêu lên tiếng. Năm tên chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp, ngay cả chủ nhân của căn phòng Tiểu Hắc. Du Tiểu Mặc ngửa đầu hỏi, anh định để chúng đi đâu? Ngoại trừ thôn Kim Thú, ba tên còn lại đều bị y đưa đi. Tới chỗ thế lực mà vị thân tín của phụ thân ta thành lập, phải rèn luyện thôi. Lăng Tiêu nói xong, nheo mắt lại nhìn hắn. Em đừng có làng qua chuyện khác, lấy đồ ra. Du Tiểu Mặc cười, lấy gì cơ? Lăng Tiêu cũng cười, nụ cười không có chút xíu ý tốt nào, đột nhiên cúi đầu cắn miệng hắn. Du Tiểu Mặc đau tới nỗi la lớn. Chương 455, lừa đảo. Buổi chiều cộng thêm buổi tối, Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu cấm dục hơn một tháng, làm tới không thể xuống giường được, hôm sau chân vẫn còn run run nè, người nào đó còn cấm hắn dùng linh thủy cho đỡ mệt. Tiền mất tật mạng, sau khi giao ra linh đan cao cấp đã luyện được lúc trước, Du Tiểu Mặc cảm thấy thật đau đớn,

sợ họ không biết bổn gia của gia tộc Xích Huyết ở nơi nào, Hùng Tiếu còn tặng kèm một tấm bản đồ. Hùng Tiếu nhắc nhở thêm, vài ngày nữa, người của gia tộc Xích Huyết sẽ tới tham sự tiệc sinh nhật của tiểu sư đệ nhà mình, không chắc chắn là ai, nhưng có lẽ thân phận sẽ không thấp. Sư tôn của Hùng Tiếu nổi tiếng vì yêu thương tiểu sư đệ, với tư cách là hai thế lực cực mạnh ở Nam Lục, gia tộc Xích Huyết có ngông cuồng tới mấy cũng phải chừa cho sư tôn mấy phần mặt mũi, bởi vậy có thể đoán, nếu người tham gia yến hội không phải là bản thân lão gia chủ thì sẽ là con lão. Tu vi của lão gia chủ kia thế nào? Du Tiểu Mặc hỏi, gia tộc Xích Huyết không hổ là đại thế gia truyền thừa từ thời thượng cổ, hùng mạnh tới vậy, nếu muốn xông vào bổn gia để cứu Phong Trì Vân, độ khó không chỉ một chữ lớn có thể nói hết. Lăng Tiêu vừa xem nội dung ngọc giản, vừa nhớ lại. Nghe nói cùng cấp bậc với minh chủ của Thương Minh, em nói tu vi của lão cao bao nhiêu? Minh chủ Thương Minh là một cường giả thánh cảnh, thành danh đã lâu, nếu như lão gia chủ kia cũng cùng cấp bậc với ông ta, như vậy tuyệt đối là cường giả đứng trên đỉnh đại lục thông thiên rồi, nếu muốn cứu Phong Trì Vân trong tay lão, xét theo tình hình trước mắt, phần thắng là không. Du Tiểu Mặc phiền muộn đi tới đi lui. Với tu vi hiện tại của anh, vẫn chưa phải là đối thủ của lão gia chủ kia đúng không, vậy thì không thể dùng sức mạnh được rồi, làm sao để cứu Phong Trì Vân đây? Kế sách hiện thời, là chỉ có thể dựa vào vận khí. Lăng Tiêu nói, vận khí, Lăng Tiêu đưa ngọc giản cho hắn, nói, Hùng Tiếu có nói, rất có khả năng lão gia chủ kia sẽ đích thân đi tham sự tiệc sinh nhật, nếu lão rời khỏi bổn gia chúng ta có thể lẻn vào đó để tìm Phong Trì Vân. Lăng Tiêu đứng lên, vỗ vỗ bờ vai hắn. Em phải tin tưởng vào vầng sáng trên đầu mình. Du Tiểu Mặc, đừng nói mãi mấy câu này được không, nếu không em sẽ có cảm giác anh còn giống người hiện đại hơn cả em đó. Hắn không biết vầng sáng mà Lăng Tiêu nhắc tới thật ra là chỉ mỗi người đều có số mệnh riêng, số mệnh thịnh vượng, làm chuyện gì cũng được như ý. Số mệnh của Du Tiểu Mặc là số mệnh thịnh vượng nhất trong số những người Lăng Tiêu đã từng gặp, nhưng y không nói số mệnh, mà dùng từ vầng sáng, cho nên mới làm Du Tiểu Mặc hiểu nhầm. À đúng rồi, tu vi hiện tại của anh cao bao nhiêu? Du Tiểu Mặc nhớ rõ lúc trước Lăng Tiêu đã từng nói cho hắn tu vi của y là thần cảnh đỉnh phong, nhưng đã qua hơn một tháng, trừ khi y đột phá khỏi bức tường chắn giữa thần cảnh và thánh cảnh, nếu không thì chuyến đi tới Nam Lục này còn thật nhiều điều cần lo lắng. Bởi vì dù một người có lợi hại đến mấy cũng không lợi hại hơn cả một đại quân. Cái này Hà Lăng Tiêu ngã xuống giường, giọng lười biếng. Du Tiểu Mặc bò lên giường, dùng cặp mắt sáng lấp lánh nhìn y, sao sao. Lăng Tiêu rủ lông mi, nhìn theo góc độ của Du Tiểu Mặc, ánh mắt y nhìn như vô cùng thâm thúy, giống nước xoáy vậy. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào mắt y, Lăng Tiêu mỉm cười, nhưng lời nói lại đủ làm hắn giận điên. Em ngồi vào trên người ta sẽ nói cho em biết. Du Tiểu Mặc yên lặng nhìn y thật lâu, ánh mắt rời từ khuôn mặt y xuống cái bụng bằng phẳng, đặt mông ngồi lên, dùng sức thật mạnh. Lăng Tiêu khẽ rên một tiếng, ngay lúc Du Tiểu Mặc còn mải đắc ý, Lăng Tiêu đột nhiên giữ chặt cổ áo kéo hắn xuống, môi hai người đụng vào nhau, Du Tiểu Mặc đau đến mức nước mắt suýt bật ra rồi nè, trong miệng còn cảm giác được mùi máu. Đang muốn kháng nghị, một tay Lăng Tiêu đã giữ chặt gáy hắn, chặn luôn miệng hắn, mùi máu tươi tràn khắp khoang miệng, quả nhiên là huyết nhũ tan vào nhau. Cái tay còn lại sờ tới sờ tui bên hông hắn, lưng Du Tiểu Mặc vốn cứng ngắc lập tức mềm nhũn, đặt toàn bộ sức nặng lên người Lăng Tiêu. Phát giác được tay y sắp sờ đến nơi cấm kỵ, Du Tiểu Mặc hoảng hốt vội vàng túm chặt cái tay đang làm ác kia, thẹn quá hóa giận, đến cùng anh có nói hay không. Tay Lăng Tiêu uốn éo ác liệt tóm lấy tiểu chít chít của hắn, mềm mềm, nhít một lát sẽ chậm chậm cứng lên, còn có thể cảm giác được nhiệt độ và sự thức tỉnh chậm rãi của nó. Mặt Du Tiểu Mặc lúc này đỏ hơn cả mông khỉ. Cởi quần ra, làm một lần rồi ta sẽ nói cho em biết. Lăng Tiêu cười xấu xa. Du Tiểu Mặc phát hiện cái thứ kia của y đã thức tỉnh, đang chọc chọc vào mông hắn, độ cứng và nhiệt độ không kém hắn là bao, tên đã lên dây rồi thì phải làm sao, không bắn không được. Lăng Tiêu nằm dưới không muốn động, Du Tiểu Mặc phải tự mình làm, lề mà lề mề cởi quần xong, nửa người trên vẫn chỉnh tề như trước, vạt áo che khuất thứ giữa hai chân, bị lộ ra hai cái đùi trắng nõn và cặp mông tròn trịa, nhìn lại có cảm giác cấm kỵ đến mê người. Tư thế cưỡi này có vẻ hơi khó xử, nhất là người bên dưới đang dùng một loại ánh mắt trần trụi nhìn vào hạ thân của hắn. Du Tiểu Mặc lột quần Lăng Tiêu, thứ khổng lồ kia lập tức nhảy ra, thiếu chút nữa đã đập vào mặt hắn, làm Du Tiểu Mặc sợ quá chừng, xoa vài cách cho đến khi nơi ấy cứng tới mức không thể cứng hơn, hắn nhấc một chân lên, chuẩn bị ngồi xuống, Lăng Tiêu đột nhiên đỡ lấy mông hắn. Ừm, em không làm trơn một chút à? Không sao, em có thiên phú dị bẩm. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Lăng Tiêu bị hắn làm cho cứng họng, nhưng chắc chắn lần này là nghiêm trọng nhất nè, đại khái là da mặt đang mỏng dần đi, đột nhiên nhướn người lên.

vật này đã là của ngươi. Du Tiểu Mặc cất không gian phù vào túi chữ vật, lễ phép nói tiếng cảm ơn với Tô Các Lão rồi cùng Lăng Tiêu rời khỏi mật thất. Ngay lúc bọn họ ra khỏi cửa luân hồi lâu, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát. Chậm đã, nhìn lại, gã mập đang mang theo một thân thịt mỡ đi tới, chân chó nhắm mắt theo đuôi, gã mập đưa mắt đánh giá hai người từ trên xuống dưới, khinh miệt nói. Người muốn bao nhiêu linh tinh mới bằng lòng nhường không gian phù lại. Ánh mắt Du Tiểu Mặc dừng lại, nếu như ngươi bỏ ra được 3.000 vạn linh tinh ta sẽ đưa cho ngươi. Nét mặt gã mập thay đổi, ngươi dám tiêu khiển ta. Du Tiểu Mặc khoát tay chỉ, sai, không phải tiêu khiển ngươi, mà là trêu chọc ngươi. Ngươi muốn chết hả, biết ta là ai không? Gã mập tức điên, ba lớp cằm rung rung, biểu lộ ngươi nhất định sẽ chết. Đương nhiên là biết, không phải Trương thiếu gia của Tửu Lâu Song Ngư sao, thân phận gần giống Vũ Thành. Du Tiểu Mặc bình tĩnh gật đầu, vừa nãy hai tên này lớn tiếng như vậy, muốn không biết cũng khó. Ngươi biết Vũ Thành, lửa giận của gã mập hơi trì trệ, ánh mắt nhìn họ mang theo chút nghi hoặc, gã rất ghét Vũ Thành, bởi vì phụ thân cứ so sánh gã với Vũ Thành mãi. Ta với hắn khá quen thuộc, Du Tiểu Mặc nói. Nghe được câu này, sắc mặt gã mập đột nhiên trở nên bị ổi, âm hiểm cười nói, hóa ra là bằng hữu của Vũ Thành, ta đổi ý rồi, để không gian phù lại, hiếu kính cho ta thêm 1.000 vạn linh tinh, các ngươi cũng biết thân phận của ta rồi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe theo, nếu không ta sẽ làm cho các ngươi khó mà tồn tại được ở thành trung tâm đấy. Du Tiểu Mặc liếc gã từ đầu tới chân, lại nhìn chung quanh gã, ngoại trừ chân chó thì không có ai khác. Đến cùng thì tên mập này lấy đâu ra lắm tự tin quá vậy, chỉ bằng tu vi hoàng cảnh một sao của gã cũng muốn uy hiếp họ hả? Đây là lần đầu hắn gặp chuyện thế này đó, thêm kiến thức à nha? Không có không gian phù, cũng chẳng có linh tinh, ta chỉ có hai nắm đấm, ngươi muốn một hay cả hai? Du Tiểu Mặc cười tủm tỉm, gã mập giận điên gầm lớn, đánh chết hắn cho bản thiếu gia. Chân chó không có động tĩnh, gã mập tức giận quay đầu, lại thấy chân chó đang run rẩy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ngươi không nghe thấy gì sao? Trương thiếu gia, thực lực của bọn hắn còn cao hơn chúng ta. Tuy nhiên thực lực của chân chó không cao, cũng không nhìn ra thực lực của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, nhưng là thấy bọn họ nghe được danh hào của Trương thiếu gia mà vẫn còn dám dùng giọng khiêu khích như vậy, hoặc là đối phương cũng có bối cảnh, hoặc là thực lực cao hơn họ. Hơn nữa ta cảm giác hình như đã nghe thấy tên hắn ở đâu. Phế vật, gã mập đạp hắn một cước chỉ vào Du Tiểu Mặc quát, thực lực cao hơn chúng ta thì sao, ta không tin hắn dám đắc tội với Tửu Lâu Song Ngư. Hai mắt Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chỉ vào mũi hắn, chân còn ngứa hơn tay nữa, sau đó hắn không nhịn nổi rồi. Trương thiếu gia hơn 200 cân có thừa, bị đá bay ra ngoài như tàn hoa bại liễu, nước miếng văng tung tóe, làm mọi người sợ tới mức nhao nhao chạy tới chỗ an toàn để trốn, thật là gớm, xung quanh hỗn loạn. Trương thiếu gia tựa như một đống thịt bự sự, cả một thân thịt rơi thẳng trên mặt đất, nằm một đống không bò dậy nổi, chân chó sợ tới mức ngã quỵ. Đánh người xong, Du Tiểu Mặc cùng Lăng Tiêu sảng khoái tinh thần bỏ đi. Gã mập là người của Song Ngư Lâu, nói không chừng Vũ Thành còn phải cảm tạ hắn. Ngay lúc họ vừa đi, Trương quản sự hay tin con trai bị đánh vội vã mang người chạy tới, thấy bộ dạng chật vật của nhi tử, giận sôi máu. Chiếu nhi, kẻ nào cho gan như vậy, dám đánh con, nói cho cha nghe, cha nhất định sẽ khiến hắn hối hận không kịp. Trương quản sự biết rõ đức hạnh của nhi tử, nhưng xấu đến mấy cũng là con trai ruột của mình, bị đánh ngay ở trung tâm thành, hiển nhiên là có người không nể mặt lão. Cha nhất định phải báo thù thay con. Gã mập ôm chặt chân cha mình, nước mặt tèm lem. Hai kẻ kia khinh người quá đáng, biết rõ con là con của ngài mà còn dám xuống tay với con. Đến cùng thì xảy ra chuyện gì? Trương quản sự muốn kéo gã lên, đột nhiên nhớ tới gì đó, cánh tay ngừng trên không trung, sau đó mất tự nhiên thu lại, gã mập cũng không phát hiện. Gã mập lên án, hôm nay con vốn định mua tặng cha một miếng không gian phù ở luân hồi lâu, có thể sử dụng thứ kia lúc nguy hiểm, tương đương với việc nhiều hơn một cái mạng, cho nên mới định đem nó tặng cho ngài, chỉ là Hải Nhi không đấu lại được hai kẻ kia, Hải Nhi liền xin bọn họ bán cho mình, còn nói rõ tình huống, nhưng là hai người kia không những không bán cho con, còn ác ngôn phỉ nhổ, ra tay với con trước cha nhất định phải thay Hải Nhi làm chủ. Trương quản sự giận đến nỗi ngón tay đều run run, dám khi dễ con của lão trắng trợn như thế, tuy nhiên lão biết câu chuyện vừa rồi có hơi thiếu căn cứ, nhưng chắc chuyện không bán lại không gian phù là sự thật. Biết hai kẻ kia tên là gì không? Cha nhất định sẽ báo thù cho con. Gã mập lau nước mắt và vết máu trên mặt âm u nói, bọn hắn có hai người, một cao một thấp, nhưng con chỉ biết danh tự của tên thấp hơn, hắn gọi Du Tiểu Hắc. Du Tiểu Hắc, Trương quản sự nhíu mày suy tư, sao cái tên này quen tai như vậy, như thể đã nghe qua ở đâu, trong đầu đột nhiên hiện lên một tiếng sét. Trương quản sự ngơ ngác, hắn đừng bảo hắn là thiếu niên đã đánh bại Độc Nhãn Mặt Sẹo chứ. Cha, cha làm sao vậy? Gã mập nhìn cha mình mà không hiểu sao. Trương quản sự đột nhiên dùng sức tóm lấy bờ vai của gã. Chiếu nhi, con xác định người kia tên là Du Tiểu Hắc chứ, nam nhân bên cạnh hắn có phải cao cao, dung mạo rất xuất sắc không? Gã mập hoảng sợ nhìn cha mình. Cha, cha làm con đau. Mau nói cho ta biết. Trương quản sự quát. Dạ dạ dạ, con xác định hắn tên là Du Tiểu Hắc, nếu cha không tin có thể đến hỏi Tô Các Lão của Luân Hồi Lâu. Gã mập không hiểu gì, rõ ràng mới nãy cha còn ổn lắm, sao đột nhiên lại biến sắc rồi. Ngu xuẩn, chỉ biết gây phiền toái cho ta. Trưởng quản sự đập mạnh vào đầu gã mập, giận không kiềm được, lúc này cũng không quan tâm tới đứa con trai ngu xuẩn này nữa, vội vội vàng vàng bỏ đi, nếu như người nam nhân kia vì con lão rồi giận chó đánh mèo liên lụy tới tiểu lâu song ngư thì lão khỏi cần làm quản sự nữa. Gã mập bị cha đánh tới choáng váng, ngơ ngác ngồi bệt dưới đất hoàn toàn không kịp phản ứng. Chân chó đứng phía sau nhìn cảnh này, con mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, ở nơi không ai chú ý, gã lén lút thu đá truyền âm trong tay vào, lập tức khôi phục lại bộ dạng chân chó thường ngày, làm bộ chạy tới đỡ gã mập dậy. Cùng lúc đó, Vũ Thành mang theo nụ cười ẩn ý đi ra khỏi phòng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 22 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.